Ông chồng sau khi đọc xong quyển sách Người chủ của gia đình, cảm thấy hào khí ngút trời. Ông ta sòng sọc đi vào nhà, tiến đến trước mắt vợ, chỉ tay vào mặt cô ta và ưỡn ngực cất giọng sang sảng: "Từ giờ trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là người chủ của gia đình này, và mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa thật ngon tối nay. Khi tôi ăn xong, món tráng miệng phải được lập tức mang ra. Rồi kế đó, cô phải mở vòi nước vào bồn tắm để tôi thư giãn. Và sau khi tôi tắm xong, thử đoán coi ai sẽ là người mặc đồ và chải tóc cho tôi." Người vợ nhướng lông mày: "Người liệm xác phải không?" Một bà mẹ bực tức la mắng các con: "Tiên sư bố chúng mày thật giống hệt thằng bố chúng mày." Cô con gái lớn thấy mẹ mắng các em, sau một hồi soi gương nhìn ngắm mới khẽ khàng hỏi lại: "Mẹ ơi, mẹ mắng chúng con giống hệt bố, mà sao con nhìn thấy chị em chúng con không có chút nào giống nhau cả?" Bà mẹ đang lúc bực mình trả lời ngay: "Thế chúng mày tưởng là bố chúng mày giống nhau à?" Trong một toa tàu hỏa chạy đường dài chật hết chỗ, một nam thanh niên và một cô gái vô tình mến nhau từ cái nhìn đầu tiên. Họ muốn gần nhau lắm mà không biết nên làm thế nào. Sau khi nhấm nhẵn thỏa thuận, cô gái làm bộ như bị xỉu. Chàng trai vội vàng nói: "Tôi là bác sĩ, xin mọi người hãy tránh ra hẳn bên ngoài để tôi có thể cấp cứu cho người ta." Anh ta sập cửa to tàu lại và chữa trị cho cô gái. Xong xuôi, anh lại mở cửa để mọi người về chỗ. Cô gái thêm thiếp trên giường của mình. Chàng trai khanh minh: "Cô ấy bị tụt huyết áp, tôi đã tiêm cho cô ta. Bây giờ xin mọi người yên lặng cho cô ấy nghỉ ngơi." Người phụ nữ lớn tuổi đi cùng ghé vào tai chàng trai nói nhỏ: "Bác sĩ ơi, kéo khóa quần lên, không thì cái ống tiêm rơi mất kìa." Một thanh niên người Hà Nội vào Sài Gòn có chuyện riêng, mặc đồ gằn ghi lính, tay xăm chỗ, nhìn dáng có vẻ dữ tợn. Hắn đảo một vòng tìm quán nhậu. Cuối cùng hắn dựng chiếc xe gắn máy trước cửa một quán nhậu gần đường và đi vào đợi bạn bè tới. Vừa quay lại, hắn nhận ra chiếc xe đã không cánh mà bay. Có lẽ chủ quán đã bỏ vào khu giữ xe. Hắn nói ngoan ngoan lên cho mọi người trong quán nghe: "Được rồi, tao cần uống một ít bia. Nếu sau khi uống xong mà chiếc xe không trở lại chỗ cũ, chuyện gì xảy ra ở Hà Nội thì cũng sẽ xảy ra ở đây." Dân nhậu trong quán ào ào tháo chạy ra khỏi quán. Một phút sau, chủ quán báo: "Chiếc xe của đại ca đã được trả lại chủ cũ." Khi rời quán nhậu, ông chủ quán bèn hỏi: "Này đại ca ơi, chuyện gì đã xảy ra ở Hà Nội vậy?" Thanh niên khách lạ trả lời tỉnh bơ: "Thì tao phải đi bộ về nhà chứ còn sao nữa." Đôi bạn trẻ ngồi tâm sự với nhau. Chàng trai nói: "Em cho anh nắm tay được không?" Cô gái không trả lời. Chàng trai lại tiếp: "Cho anh ôm em được không?" Cô gái xấu hổ cúi đầu im lặng. Chàng trai không bỏ cuộc vẫn nói tiếp: "Em cho anh hôn em được không?" Cô gái đỏ mặt quay đi. Chàng trai tức quá, hết kiên nhẫn đứng dậy nói lớn: "Em bị câm hay sao mà không trả lời hả?" Cô gái nghe xong cũng bật dậy và hét lên: "Câm cũng được, còn hơn cái đồ biết nói mà không biết làm." Ba cô gái mới lấy chồng trò chuyện với nhau. Cô Thứ Nhất than thở. Chồng tớ làm nhân viên điện báo nên bị bệnh nghề nghiệp, tay gõ nhiều quá, đến nằm ngủ cũng gõ đầu tớ cơm cớp. Cô Thứ Hai tâm sự. Thường thôi, chồng tớ làm ở nhà máy vặn vít, làm nhiều quá, hậu quả là gặp gì vặn ấy, ngủ mơ mà còn vẫn tớ nhiêu nhéo. Cô Thứ Ba cười mãn nguyện. Chồng tớ cũng bị bệnh nghề nghiệp như thế, nhưng may thay, anh ấy là vận động viên bắn súng. Chàng được coi là người đàn ông hot nhất trong thị trấn vì sở hữu trong tay mình danh hiệu người có cổ ấm dài nhất. Quả thật, với chiều dài 50cm, thật khó có ai có thể phá vỡ được kỷ lục của chàng. Tuy nhiên, các cô gái cũng chỉ đứng nhìn từ xa ngưỡng mộ, chứ không ai dám thử sức mình với cái vật dài đến tận 50cm đó. Chàng lấy làm khổ tâm lắm, bèn khăn gói đến gặp vị phù thủy có tiếng ở vùng bên, hỏi cách làm nó ngắn lại. Phù thủy bảo, việc này không khó đâu, chỉ cần ngươi gặp được một cô gái xinh đẹp nhất thị trấn và đặt cho cô ta đúng một câu hỏi. Mỗi lần cô ta trả lời không, thì của ngươi sẽ ngắn đi được 10cm. Chàng trai vui mừng khôn xiết, lại phù thủy ba lại rồi nhanh chóng về khỉ trắng tìm gặp người con gái xinh đẹp nhất. Chàng hỏi nàng, tối nay đi chơi cùng anh nhé. Không. Khật kỳ diệu, cái của chàng đã ngắn đi 10cm y như lời phán. Nhưng xem ra 40cm vẫn là ngoại cỡ. Chàng lại hỏi, em gái xinh đẹp, tối nay vui vẻ cùng anh nhé. Không. Của anh ta lại ngắn đi 10cm, nhưng 30cm xem ra vẫn còn cồng kềnh. Chàng háo hức nghĩ đến con số 20 vừa vặn, bèn hỏi lại nàng một lần nữa. Nàng cáo gắt quay lại, không, tôi đã nói không là không mà lại. Ba anh bạn A, B và C đã về hưu, ngồi uống cà phê vừa tâm sự với nhau, rồi hỏi nhau. Bạn A hỏi bạn B và bạn C, hai anh về hưu rồi làm gì? Anh B, khi hưu rồi tôi làm chó vì cả ngày ngồi giữ nhà. Anh bạn C, khi về hưu rồi tôi làm trâu vì phải cày bới thêm công việc với vợ để hỗ trợ gia đình. B và C hỏi lại bạn A, thế còn bạn làm gì? Hằng ngày, buổi sáng tôi trông coi nhà, buổi chiều tôi làm công an ở bộ phận 113. Anh B và anh C hết sức ngạc nhiên và nói, sao thế? Về hưu rồi mà còn làm 113 được à? Sướng vậy. Ừ, chi đâu sướng. 113 là vợ kêu đi đâu, làm cái gì thì phải có mặt ngay. Bạn B và bạn C nghe vậy cười phá lên rồi nói, như thế là hưu của bạn là vừa làm chó vừa làm trâu rồi. Trong một căn phòng tối tăm mờ mịt, một đôi đang rù rì, thở thổn thển, mồ hôi đầm đìa. Cô gái giọng run run, khó khăn phát ra từng tiếng một. Anh đừng chạm vào chỗ đó nữa mà, đừng mà anh, em sợ lắm. Chàng cất giọng có chút trầm đục, khàn khàn phát ra tiếng nói. Không sao đâu mà, cố gắng một chút nữa thôi em, sắp được rồi. Nàng run rẩy miễn cưỡng đáp trả. Nhưng ít nhất anh cũng phải mang đồ bảo hộ vào chứ, lỡ mai ra có gì rồi sao anh? Trước giờ anh vẫn không cần mang. Không sao đâu em, anh rất có kinh nghiệm trong chuyện này mà. Ấy, đã bảo đừng chạm vào đó mà, nguy hiểm lắm. Chút nữa thôi mà em. Một lát sau cô gái bỗng giật mình, hét toáng lên. À, cuối cùng thì anh cũng làm xong. Và vỗ tay mừng rỡ. Có điện rồi, anh giỏi quá. Trong Trong một đại hội hàng không quốc tế, một người Mỹ hùng hồn tuyên bố: "Hãy đưa cho tôi một cục sắt, tôi sẽ làm ra một chiếc Boeing 767. Một người Nhật đứng gần đó: "Hãy đưa cho tôi một ít chất bán dẫn, tôi sẽ trang bị cả một hệ thống thông tin liên lạc trên con Boeing 767 đó." Anh Việt Nam nãy giờ lo đứng chụp hình lưu niệm cũng quay sang quả quyết: "Nếu đưa cho tôi một nữ tiếp viên hàng không, tôi có thể sẽ cho ra đời một phi hành đoàn và hành khách số lượng không hạn chế." Người cháu đến an ủi bà của mình sau khi người ông vừa mới qua đời: "Sao ông đang khỏe, chuẩn bị kỷ niệm thượng thọ 90 tuổi mà lại ốm đột ngột vậy bà? Ông mất khi nào?" "Cháu yêu à, ông cháu mất khi ông bà đang làm chuyện ấy." "Ông bà đãi lão rồi, sao lại còn làm việc đó nữa? Quá nguy hiểm cho sức khỏe của ông bà." "Cũng không đến nỗi đâu, vì ông bà thường làm theo tiếng chuông nhà thờ mà. Tin ton, tin ton, tin ton. Cháu thấy không? Chậm rãi, nhẹ nhàng mà vẫn rất tuyệt. Nhưng ai ngờ được là sáng hôm đó lại có hàng bán kem đi ngang qua đây cơ chứ." Một cô giáo dạy môn sinh học có đứa con trai đi du học ở Mỹ rồi lập gia đình luôn bên đó. Vợ cậu ta cũng là người Việt. Khi sinh đứa con đầu là con trai, cậu ta viết thư về báo tin cho mẹ. Thư viết: "Thưa mẹ, con viết thư này báo tin cho mẹ mừng là vợ con vừa rồi sinh được cho mẹ một đứa cháu trai đích tôn, thật kháo khỉnh. Nhưng có điều, khi mới sinh ra, vợ con không đủ sữa cho cháu bú, phải nhờ bà da đen hàng xóm cho bú giùm, nên da của cháu cũng đen như bà ta." Đọc thư xong, bà mẹ viết thư lại cho cậu con trai. Thư viết: "Mẹ hết sức cảm ơn con đã sinh cho mẹ đứa cháu trai. Nhưng khi mẹ nghe con nói vợ con thiếu sữa, làm mẹ nhớ lại hồi mẹ sinh con ra, mẹ cũng bị thiếu sữa, nên mẹ cho con bú bằng sữa bò. Nhưng mẹ lại không ngờ đến nay gần 30 năm mẹ mới thấy con một sừng." Một cô gái bốc lửa bừng bừng vào phòng khám răng, ngồi trên rế răng và tóc váy lên. Nha sĩ sửng sốt, lắp bắp: Cô nhầm rồi, mời cô sang phòng khám sản bên đối diện." Cô tức giận đáp: "Nhầm là nhầm thế nào? Hôm qua đó, ông vừa lắp răng giả cho chồng tôi, giờ đang bị kẹt trong này này, mau lấy nó ra cho tôi." Trong một phòng khách sạn, một cô gái xinh đẹp cởi quần jean của cô ta ra và nói với bạn trai: "Anh hãy làm cho em cảm thấy như một người vợ đi." Chàng trai ngay lập tức cũng cởi quần của mình và anh ta nói: "Cầm hai cái quần đi giặt nhanh lên." Có anh chàng nọ đang ăn ái với vợ, tới lúc cao điểm tự nhiên anh bị ho quá mạnh nên phải thoát bụng lại, làm củ quý của anh văng ra ngoài. Vợ thấy vậy nên cố gắng bỏ vô lại. Được một lúc anh lại ho, nó lại văng ra. Cứ mãi 3-4 lần như thế, làm cho cuộc ăn ái không đến nơi đến chốn. Vợ anh quá bực mình, đẩy anh ra và quay lưng lại. Thế rồi cái đêm bất hạnh đó cũng qua. Anh cảm thấy xấu hổ với vợ là không hoàn thành nhiệm vụ, làm anh buồn rầu lắm. Tới khi ngồi ăn sáng, thằng con trai thấy anh buồn buồn, nó nghĩ anh đang bị bệnh nên nó gấp thức ăn bỏ vào chén cho anh và nói: "Ăn đi ba." Bà vợ nghe thấy vậy đưa mắt quýt anh một cái rõ dài và nói: "Ăn cho cố vào rồi mà ho." Một anh chàng đi đến nhà hàng ăn cùng vợ. Đang lúc vui vẻ thì có một cô gái trẻ đẹp bước tới, nhìn vào mặt anh chàng và ngại ngùng nói: "Anh ơi, em có thai." Cô gái chưa kịp dứt lời thì bà vợ anh ta vô cùng kinh ngạc, không nói gì cả và giang tay tát thẳng vào mặt anh ta một cái rất mạnh, rồi bật dậy nức nở khóc chạy ra ngoài. Lúc đó mọi người trong quán đều nhìn anh ta với ánh mắt khinh khường. Anh ta ngồi lặng khinh không nói được câu gì. Lúc này cô gái trẻ kia mới ấp úng nói thêm một câu: "Dạ, làm phiền anh tắt thuốc lá đi hộ em đang có thai, cảm ơn anh." Khách xuống sân bay, một phụ nữ đến năn nỉ vị linh mục đi cùng: "Còn có viên kim cương mang về, sợ không qua được hải quan, nhờ cha giữ giùm, họ không dám xét cha đâu." Ông cha thương tình bỏ vào túi quần. Nhân viên hải quan hỏi: "Cha có gì quý giá cần khai báo không?" Ông cha chỉ mang mỗi cuốn kinh thánh thôi, định trả lời không có gì. Nhưng sực nhớ viên kim cương trong túi quần, lại nhớ lời răn không được nói dối, nên nói: "Từ bụng tôi trở lên không có gì quý, còn từ bụng trở xuống có một món quý mà nhiều bà thích." Nhân viên hải quan cười hô hố: "Cha vui tính quá, mời cha qua." Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán khen ngợi. Chị gà mái mơ vừa đẻ được một quả trứng nặng đến 1 ký, vỏ trứng bóng và dày đến nỗi có thể cưa đôi làm bát tô đựng canh. Các phóng viên báo chí truyền hình khắp nơi nô nức đến phỏng vấn và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này. Một phóng viên kéo gà trống, chồng của gà mái tơ, ra và hỏi: "Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này?" Miệng bình luận: "Ông có dự định lập lại kỳ tích này không?" "Không." "Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới?" "Tôi sẽ khiến giái hàng đà điểu khốn nạn." Sáng nay, một bà hỏi bác sĩ tâm lý: "Làm cách nào để kéo chồng tôi ra khỏi các chặng bóng đá trên TV?" "Bà hãy mặc cái gì mỏng vào." "Thế vẫn không hiệu quả thì sao?" "Thì khe mấy con số vào sau lưng." "Nhỡ ông ấy vẫn không để ý?" "Thì bà viết chữ Benanti vào mông ấy." Có anh chồng sống với vợ đã lâu năm, chán vợ già và xấu, lấy cớ bận làm ăn, đi suốt đêm suốt ngày. Thỉnh thoảng thì mới ghé qua nhà, nhưng không hề ngó ngàng gì tới vợ. Bà vợ buồn và giận lắm, nhưng vốn tính nhẫn nhục, đành phải tự thân, trách phí tuổi xuân. Một hôm, người chồng bất thần về nhà, thấy vợ mình đang nằm với một người đàn ông lạ. Sợ làm ầm ĩ thì tai tiếng, anh ta chờ người đàn ông ra khỏi nhà mới hỏi tội vợ. "Bà giải thích thế nào đây?" Bà vợ đáp: "Anh ta nhỡ đổ đường, hết tiền, vào xin ăn. Tôi cho anh ta ăn, khất ăn không qua để phần anh không về. Không thì đổ cũng phí. Ăn xong thấy quần áo, giày tắc cũ của anh ta cũng rách nát, tồi tàn. Tôi lấy mấy thứ mà anh chê xấu và cũ, muốn cho đi khỏi chặt nhà, rồi bảo anh ta tắm rửa sạch sẽ, mặc vào." Người chồng nổi máu ghen: "Thế còn chuyện trên giường?" Bà vợ lại khủng khẳng đáp: "Tôi chỉ làm đúng như lời anh dặn. Cái gì trong nhà mà lâu ngày không dùng đến thì đem cho người ta dùng, kẻo phí của trời." Bà chủ và anh chàng lái xe đang quấn lấy nhau khi nghe tiếng xe ông chủ về đầu cổng. Hai người hoảng hốt tìm cách trốn tránh, nhưng khổ nỗi nhà có một đường ra vào duy nhất, lại không có cửa sổ. Trong lúc bí bách thì bà chủ nghĩ ra một cách, bà liền gọi cô giúp việc lên năn nỉ. Mày giúp bà với, ông mà biết thì chết. Bà cho mày thêm 1 tháng lương. Mày cứ nói với ông chủ, anh lái xe là người yêu của mày. Hôm nay trốn về nhà trước là để lén thăm mày nghe chưa? Cô giúp việc vội xua tay. Thưa bà, nói kiểu gì cũng được. Nhưng nói là người yêu thì ông ghen, ông đánh con chết không được đâu ạ. Một cặp đôi hẹn hò lần đầu tiên cho một nhà hàng sang trọng và lãng mạn. Khi bữa ăn kết thúc, cô gái khó khẽ với chàng trai. Bây giờ anh có thể nói điều gì đó khiến tim em loạn nhịp được không? Chàng trai cầm tay cô gái mỉm cười rồi đáp. Anh bỏ quên ví tiền ở nhà rồi em à. Một hôm nọ, cậu bé nói với bạn của bố cậu ta. Cháu cảm ơn chú đã tặng cho cháu chiếc kèn nhân dịp Noel. Nhờ nó mà cháu có tiền ăn kem đấy chú ạ. Người đàn ông hết sức ngạc nhiên. Cháu hỏi kèn giỏi đến thế cơ à? Không ạ. Chẳng qua là bố cháu cho cháu mỗi tuần 10.000 đồng để cháu đừng hỏi nữa. Có một người đến cơ quan quyền lực, bị bảo vệ giữ lại ở cổng không cho vào. Ông này nghĩ ra một mẹo. Tôi vào khâm bản học là thủ trưởng cơ quan này. Người bảo vệ gọi điện thoại báo cáo với sếp. Thưa sếp, có bạn học hồi cấp 3 đến thăm, có cho vào không ạ? Sếp nghiêm giọng. Nó nói láo đó, cấp 2 tao còn chẳng đi học thì làm gì có bạn học cấp 3? Một cậu bé vô tình làm đổ cái xe chở ngô. Người hàng xóm nghe thấy tiếng động liền bảo. Này tí, không sao đâu. Sang đây ăn cơm với bác, rồi lát nữa bác lật lại xe cho. Bác thật là tốt, nhưng mà cháu sợ bố cháu không thích. Vớ vẩn, sang đây. Thấy người hàng xóm có lòng, tí cũng nhận lời. Dạ được, nhưng mà thế nào bố cháu cũng ghét. Sau bữa cơm thân mật, tí cảm ơn người hàng xóm tốt bụng và nói. Cháu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà cháu biết bố cháu sẽ bực lắm. Người hàng xóm mỉm cười. Đồ ngốc, thế bố cháu đang ở đâu? Dạ, dưới cái xe chở ngô bị lật đấy ạ. Các ông chồng trong lúc đang chén chú chén anh, bỗng có một người lên tiếng. Tôi có ý kiến này. Bây giờ tất cả mọi người ở đây, ai cũng lấy điện thoại ra và nhắn tin gửi cho vợ mình với nội dung anh yêu em, xem các bà ấy phản ứng thế nào. Tất cả cho là hay và nhắn tin hết luôn. Kết quả nhận được như sau. Bà vợ 20 tuổi trả lời. Em cũng yêu anh. Bà vợ 30 tuổi. Sai rồi phải không? Bà vợ 40 tuổi. Ông bị hâm à, có rửng mỡ không đấy? Bà vợ 50 tuổi. Nhắn nhầm rồi phải không? Cứ liệu hồn, về nhà ông biết tay tôi. Bà vợ 60 tuổi. Ông về hưu, nhàn rỗi rồi phát khùng à. Tập đi bộ đi cho nó khỏe người, nhăn nhích. Bà vợ 70 tuổi không trả lời mà nói với các con. Bố mày bệnh nặng lắm rồi đấy, mày lo chuẩn bị hậu sự cho ông ấy dần đi là vừa. Chồng sắp chết dặn vợ. Khi nào mộ anh khô đất, hãy đi bước nữa. Anh yên tâm, ra đi mát mẻ nhé. Em hỏa táng anh thì khô ngay thôi mà. Gặp anh bạn cũ trong ngày hội gia đình, chị Hoa mừng rỡ. Anh, lúc nãy em thấy thằng nhỏ của anh rồi, nó lớn quá hén. Anh bạn giật mình sửa lại tư thế trang phục. Cũng tạm tạm thôi em. Chị Hoa hồn nhiên. vợ chồng anh chắc hạnh phúc lắm. Anh bạn hơi ngại. Đương nhiên rồi em. Nhìn thằng nhỏ của anh, em đoán cỡ 40-50 kg gì đó anh hả? Anh bạn quảng hồn. Đâu dữ vậy em, chừng 5 lạng à. Chồng và vợ cãi nhau xong, ông chồng có vẻ bực tức, muốn ra khỏi nhà tìm bạn nhậu. Trước khi đi, ông vào toilet, soi gương thấy lông mũi hơi dài, liền lấy kéo ra cắt. Cắt xong lại buồn tiểu, đang trong lúc cấp bách, trên tay vẫn còn cầm kéo chưa kịp cắt đi. Vợ đi ngang qua nhà vệ sinh, nhìn thấy chồng, liền lao vào cướp cái kéo trên tay chồng, quỳ xuống khóc lóc vật vã. Anh đừng làm thế mà, em biết sai rồi, em xin lỗi anh. Có một anh lực sĩ mời bạn gái về nhà mình chơi. Về đến nhà, anh liền kể áo, gồng tay lên và nói với cô bạn gái: chỗ này của tôi chứa được tới 10 kg thuốc nổ đấy. Nói xong, anh liền kể quần dài ra và tiếp: chỗ này của tôi chứa được tới 20 kg thuốc nổ đấy. Khi anh kể thứ cuối cùng thì cô bạn gái chạy mất. Anh liền đuổi theo và nói: tại sao cô lại bỏ chạy? Mặt cô gái tái mét lại và sợ hãi nói: người anh nhiều thuốc nổ thế mà cái ngòi lại ngắn tí thế kia, nếu tôi không chạy trước thì tôi bị nổ banh xác mất. Bà già đi bộ trên phố, nghe tiếng nổ liền hỏi chú thanh niên đi gần bên: tiếng gì thế chú? Dạ, tiếng súng đại bác bà. Bắn gì mà nhiều thế? Dạ, tổng cộng 21 phát, vì Tập Cận Bình vừa tới. Bà già phàn nàn: bộ đội bây giờ kém quá, bắn có mỗi một hàng mà phải tốn tới 21 phát đại bác. Khán giả đang bù đông xung quanh một diễn viên xiếc cá sấu rất náo nhiệt, vì anh huấn luyện viên xiếc thú đang chuẩn bị các diễn tiết mục cuối cùng rất hấp dẫn. Anh ta đến bên con cá sấu, mở miệng nó ra và tục quần đưa củ quý của mình vào đó. Miệng con cá sấu từ từ khép lại. Vài giây sau, con cá sấu mở miệng ra, củ quý của anh chàng diễn viên vẫn còn nguyên vẹn. Khán giả vỗ tay và la hét rất cuồng nhiệt vì tiết mục quá hấp dẫn. Anh chàng nói to: bây giờ trong quý vị ai có thể làm giống như vậy? Khán giả im lặng phân phắc. Bỗng có một cô gái bước ra: em cũng làm được. Anh chàng cười lớn: tôi là đàn ông thì mới có cái để biểu diễn, chứ cô làm sao có mà biểu diễn. Cô gái hẹn khùng đáp: dạ em làm được như con cá sấu ạ. Hai bợm nhậu ngồi bàn tán: mày có mấy cái nhà? Tao có 4 cái. Tao có 5 cái. Vậy tối nay đánh đề 45 đi. Tối đề về 45 thật. Hôm sau hai bợm nhậu gặp nhau lại hỏi tiếp: mày có mấy cái ô tô? Tao có 6 cái. Nhà tao cả xe tải là 9 cái. Lát làm con đề 69 đi. Hôm đó đề về 69 thật. Hôm sau nữa hai bợm nhậu lại gặp nhau: tối qua mày làm mấy cái? Say quá, tao làm có 3 cái rồi lăn ra ngủ. Tao cũng say, nhưng cũng kịp làm được 4 cái. Vậy lát làm con đề 34 đi. Tối về không không. Hôm sau hai bữa nhậu mặt buồn hiu gặp nhau: biết vậy hôm qua nói thật. Thấy bãi biển vắng vẻ, anh chàng nọ thoát y toàn thân để tắm nắng. Một lát sau, một cô gái xinh đẹp đi qua và anh ta vội lấy khăn tắm che chỗ cần che lại. Thấy anh chàng che che đậy đậy, cô gái tò mò hỏi một cách ngây thơ: anh có cái gì trong khăn tắm thế? Anh chàng lúng túng. À, đó chỉ là một con chim nhỏ. Cô gái gật đầu có vẻ hiểu ý rồi tiếp tục đi dạo, trong khi anh chàng tắm biển lăn ra ngủ. Khi thức giấc, chàng trai thấy mình đang nằm trong một cái bệnh viện với trụ kính đau đớn vô cùng. Bác sĩ hỏi anh ta: có chuyện gì vậy? Chàng trai đáp: làm sao tôi biết được cơ chứ. Tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã cởi đồ nằm chằn chuồng trên bãi biển, và một cô gái đến nói chuyện với tôi. Rồi sau đó tôi khiếp đi mất, và bây giờ nằm đây. Ông bác sĩ quay lại bãi biển tìm cô gái nọ. Khi gặp được cô, ông hỏi cô đã làm gì với củ quý của anh chàng tội nghiệp. Cô gái đáp: tôi buồn quá, thế là tôi quay lại chơi với con chim nhỏ đó. Tôi vuốt ve nó, nhưng nó lại nhổ bọt vào tôi. Giận quá, tôi bèn bóp vỡ trứng, bẻ gãy cổ và đốt chuỗi tổ của nó. Bà mẹ đến thăm con gái mới lấy chồng. Vào phòng ngủ của con thấy có ba cái gói. Bà lấy một cái bà nằm. Cô con gái ngăn lại: mẹ này, cái gói đó mỗi lần làm chuyện ấy với chồng, còn lót dưới mông là nó khem vào được 1 cm đấy. Ô hay thế. Thế mà ngày xưa tới giờ mẹ chẳng biết. À, vậy là bố chúng mày tính đến bây giờ hiếu tao cả km đấy. Cô vợ trẻ nói với chồng: anh yêu à, em rất yêu hoa hồng và bướm. Ừ, anh biết mà. Vậy em đi xăm nhé. Ừ, em định xăm như thế nào? Em xăm hoa hồng nhung ở bụng và con bướm ở ngực, anh thấy được không? Ôi, vậy đẹp quá. 15 năm sau, anh sẽ thấy con bướm đậu lên bông hoa. Quá tuyệt. Trong chuyến du lịch Thái Lan, sau khi quan hệ với một cô gái Thái, khi cả hai đang nằm nghỉ, thì cô gái cứ mân mê cái của chàng trai. Thấy vậy, chàng trai âu yếm hỏi: sao, em lại muốn một cái nữa à? Dạ không đâu, là em cứ thấy tiếc tiếc, vì trước đây em cũng có một cái như thế này. Cô vợ đang dạy con chó đứng bằng hai chân sau. Anh chồng ngán ngẩm căng ngăn: không được đâu, làm sao mà nó chịu nghe lời em kia chứ. Cứ bình tĩnh rồi sẽ hừng phục thôi mà. Anh nghĩ lại đi, lúc đầu anh có chịu nghe em đâu. Một tỷ phú có thói quen đến một nhà hàng sang trọng và thường sử dụng món ngầu biến bò tót hầm. Loại ngầu biến này được cung cấp bởi một đấu trường gần đó và là sản phẩm của một con bò khua chặn trong ngày. Bình thường, anh phục vụ quen của quán mang cho ngài tỷ phú một dĩa đầy và ngài thưởng thức món ăn đó một cách rất ngon miệng. Một hôm, như thường lệ, ngài tỷ phú cũng đến quán và anh phục vụ cũng mang đến một đĩa ngầu biến theo yêu cầu. Nhưng khi mở đĩa ra, ngài tỷ phú rất ngạc nhiên vì chỉ có một ít ngầu biến trong dĩa. Liền gọi anh phục vụ ra hỏi: sao hôm nay ít ngầu biến vậy? Có phải là do giá cả tăng lên không? Anh phục vụ trả lời: dạ thưa ngài, không phải vậy đâu ạ. Chỉ là mỗi hôm ngài ăn món của con bò tót khua chặn, còn hôm nay là của võ sĩ đấu với bò ạ. Ông cụ bảo với cụ bà: tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải ra quận xin hưởng trợ cấp tuổi già rồi bà ạ. Cụ bà lộ vẻ băn khoăn: nhưng ông không có giấy tờ gì chứng minh tuổi tác của mình thì làm sao mà xin hưởng trợ cấp được hả ông? Cụ ông nghe thế vẫn quả quyết: bà cứ yên tâm, tôi có cách của tôi. Sáng hôm sau, cụ ông đi lên quận chưa mang về cái chi phiếu trợ cấp đầu tiên. Cụ bà vui mừng hớn hở: ồ, ông làm cách nào mà chứng minh tuổi tác được vậy? Cụ ông mỉm cười: có gì khó đâu bà ơi, thì tôi kể hết cái áo ra, chỉ cho họ thấy bộ lông ngực bạc trắng phơ của tôi cho họ xem đó mà. Cụ bà nghe thế liền thở dài. Thế à? Vậy sao sẵn lúc đó ông không cởi luôn cúc quần, chỉ cho họ thấy để xin trợ cấp tàn phế? Như vậy có phải là một công đôi việc không? Một nhóm các ông đang khai đồ ở phòng thay quần áo của phòng tập, bỗng chiếc điện thoại nằm ở ghế dài đổ chuông. Một anh trong số đó nhanh nhẹn cầm điện thoại lên bật tiếng loa ngoài. Tất cả những người trong phòng nín lặng và bắt đầu nghe. Xin chào em. Chào anh yêu. Anh ở câu lạc bộ thể hình à? Ừ. Bây giờ em đang đi các cửa hàng và nhìn thấy chiếc áo vua dông bằng da rất đẹp. Nó chỉ có giá 2.000 đô la. Em mua nó được không? Tất nhiên, nếu em thích nó. Em còn thấy ở đại lý bán mấy mẫu xe Lexus mới. Em thích một mẫu lắm. Xe giá bao nhiêu? Gần 200.000 đô la. Tốt thôi, với giá như thế thì trong xe phải có đầy đủ tiện nghi đấy. Tuyệt quá, cảm ơn anh yêu. Và còn thêm thứ nữa, em vừa mới biết tin là ngôi nhà năm ngoái chúng mình muốn mua, năm nay lại thấy bán. Người ta đòi 1,25 triệu đô la cho ngôi nhà đó. Em thử giảm bớt xuống 1 triệu đi, chắc người ta sẽ đồng ý ngay. Người đàn ông nói có vẻ dửng dưng. Được rồi, em cảm ơn anh yêu. Anh là người tốt nhất, em rất yêu anh. Chào em, anh cũng yêu em. Xong cuộc điện thoại, anh bỏ máy xuống. Mỗi người trong phòng khai đồ hết sức kinh ngạc và há hốc mồm ra nhìn anh ta. Anh ta quay lại và hỏi mỗi người trong phòng: thế có người nào biết điện thoại này của ai không? Đêm Giáng sinh đi chơi, chàng trai nọ làm quen được một cô gái cực kỳ sexy, xinh đẹp. Nàng hỏi thăm chàng: anh làm nghề gì? Anh làm trưởng phòng kế toán. Ồ, vậy thì anh có thể xem giúp tờ khai thuế thu nhập của em, thế này có đúng không anh nhỉ? Chàng lẩm bẩm: biết thế mình bảo là bác sĩ phụ khoa thì giờ ngon rồi. Hai cha con bộ tộc ăn thịt người đi săn. Đứa con trai bắt được một người gầy trơ xương, yếu quá không chạy kịp. Ông bố nói: thả đi con, không có thịt đâu. Đứa con lại bắt được một người béo núc ních. Ông bố nói: thả đi, nhiều mỡ, ngán lắm. Lát sau đứa con bắt được một cô gái xinh đẹp. Ông bố nói: đem về nhà, tối làm thịt mẹ mày. Có một anh chàng rất thích chơi quần vợt. Hôm ấy đang chơi thì chẳng may anh ta gặp nạn trên sân. Trái bóng tennis bay với tốc độ cực mạnh, đập thẳng vào phần mềm phía dưới của anh ta, làm nó bị tổn thương trầm trọng. Quằng mình đau đớn, anh chàng gục mình xuống sân. Mọi người vội đưa anh ta vào viện cấp cứu. Trong phòng hồi sức, anh ta gượng hỏi ông bác sĩ: vết thương có tệ lắm không thưa bác sĩ? Từng tới là từng chân mặt của tôi rồi. Vị hôn thê của tôi, cô ấy là một chinh nữ. Ông bác sĩ đáp: tôi sẽ bó nẹp để cho nó thẳng lên và tự liền lại, từng tới sẽ khỏi thôi. Nói xong, ông bác sĩ lấy ra 4 tấm chất dẻo, khéo léo băng bó lại, tạo thành một chiếc hộp xinh xắn quanh chỗ bị đau. Anh chàng không nói gì với người vợ sắp cưới, và cuộc hôn nhân của họ vẫn diễn ra tốt đẹp. Đêm tân hôn động phòng, cô vợ thù thì với ông chồng: anh là người may mắn nhất, và cũng là người đầu tiên của em, chưa ai được diễm phúc đâu. Anh chàng đáp lại: em nhìn này, anh cũng còn nguyên đai, nguyên kiện luôn đó chứ. Anh chồng sau chuyến công tác xa nhà được về phép, liền báo tin cho vợ. Vợ anh ta mừng lắm, nên nghĩ đủ các món ăn để bồi dưỡng cho chồng. Chị đi chợ và mua một con cá chép thật to. Chị biết anh rất thích. Xong việc nấu nướng, chị ngồi để anh và nghĩ chắc anh mừng và ngon miệng lắm. Quả nhiên, chiều về anh nhìn mâm cơm thịnh soạn thì ưng cái bụng lắm. Đường xa mệt mỏi và đói bụng, anh ngồi ăn tì tì với vẻ mãn nguyện. Cơm ngon, người mệt, nên ăn xong anh lên giường và kéo gỗ một mạch từ tối đến sáng mà không biết vợ khao khức cả đêm. Ngày hôm sau, chị vợ giận lắm và nghĩ cách phải chừng chỉ lão vô tâm này. Chị quyết không chợ búa nữa, và cơm buổi chiều chỉ duy nhất một bát nước mắm gưới với cơm. Tối đến đi ngủ, cứ một tiếng, anh chồng vì ăn mặn lại phải dậy uống nước. Mỗi lần như vậy, nhìn cô vợ sexy, anh lại hứng làm nháy. Sáng ra cô vợ tủm tỉm cười, giơ tay chỉ yêu vào chán chồng và nói: đúng là canh chua thua nước mắm. Trong lớp học, cô giáo dặn học sinh: ngày mai các em đem tới lớp đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khỏe. Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật. Cô giáo hỏi học sinh thứ nhất: em đem gì tới? Thưa cô, em mang băng gạc, dùng để băng vết thương ạ. Tốt lắm, thế còn em mang gì nào? Cô giáo hỏi học sinh thứ hai: thưa cô, lọ cồn 90 độ, dùng để rửa sạch vết thương ạ. Cô tiếp tục hỏi học sinh thứ ba: em mang cái gì kia? Dạ, bình oxy ạ. Em lấy ở đâu ra vậy? Dạ, của bà em ạ. Thế bà của em nói gì khi em mang bình oxy đi? Dạ, bà của em chỉ nói trong hơi thở gấp và thều thào là: Mày mang cái bình oxy của bà đi đâu vậy? Xong bà em dãy dụa cái chân ạ. Lâu rồi mới có hàng bạn cũ tới thăm. Thấy tôi đang lui khui vừa bếp núc vừa lau nhà, nó mới hỏi: mày vất vả quá nhỉ, con Lan giúp việc cho nhà mày đâu rồi? Nó lấy chồng rồi. Lấy ai? Tao. Các đồng chí cảnh sát phát hiện một người lái xe rất có trách nhiệm. Ông ta luôn nhường nhịn các xe khác, dừng lại cho người già cả qua đường và đi rất từng tố, đúng lực. Sau khi đã quan sát kỹ, họ vẫy chiếc xe đổ lại và vui vẻ đến bên tài xế. Cảnh sát không báo cho ông biết rằng ông được chọn là người lái xe gương mẫu nhất trong năm và được hưởng một khoản tiền 5.000 euro. Họ khăn mặt hỏi ông sẽ làm gì với món tiền này. Người lái xe nói: trước tiên tôi sẽ đi học lấy bằng lái xe. Bà vợ ngồi cạnh hốt hoảng ngắt lời: các anh đừng tin, ông ấy đang say đấy. Đứa con ngồi sau cào nhào: biết ngay mà, xe ăn trộm thì chẳng mấy là bị phát hiện ngay. Từ trong khoang để hành lý có tiếng thì thầm: vì thế chúng ta đã vượt qua biên giới rồi à. Bốn học sinh nói chuyện với nhau: tao tốt được 10, giáo dục công dân 3, cô giáo phê vào sổ đường lạc, có tài mà không có đức. Còn đỡ hơn tao, tao toán lý hóa sinh, anh văn sử địa, tất cả đều được 3, duy chỉ có thể dục được 9, thầy giáo phê, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Tao thì học ngu tất cả các môn, nhưng kiểm tra với thi toàn điểm cao, cô giáo phê, nhìn xa trông rộng. Còn tao, tiếng Anh được 8, văn học được 3, cô giáo phê, loại phản quốc. Một người nông dân mua được một cái máy vắt sữa bò. Anh ta thấy cái máy có cái núm hút mềm mềm. Anh ta nghĩ không biết nó có bám chặt được vào núm vú của con bò mà hút, hay lại để sữa chảy hết ra ngoài. Vì thế anh ta thử đưa củ quý của mình vào xem nó có giữ chặt không. Thật kỳ lạ, cái máy giữ chặt củ quý của anh không làm sao mà bỏ ra được. Hoảng quá, anh nhấc điện thoại gọi đại lý bán. Anh cho tôi hỏi, muốn lấy vú con bò ra khỏi cái máy vắt sữa thì phải làm thế nào? À, máy chúng tôi bán là máy thế hệ mới, hoàn toàn tự động. Anh yên tâm, bao giờ đủ 8 lít sữa thì nó sẽ tự nhả. Hai bà ngồi tán ngẫu. Chị có mấy cháu rồi? Nhờ trời, nhà em cũng được 6 đứa ạ. Ông chồng nghe thế bực tức quát: không có tao á thì ở đó mà nhờ trời. Một bà già quê mùa cục mịch đi khăn mái trong tòa cao ốc lộng lẫy. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp sức mùi nước hoa bước vào. Cô khinh khỉnh nhìn bà già và khoe vu vơ: nước hoa Barbidol 100 đô một lọ đấy, nước hoa xịn thơm thật. Thang máy chạy qua được 3 tầng nữa thì dừng lại. Bà già chuẩn bị bước ra ngoài. Trước khi đi, bà để lại một âm thanh khó tả, rồi cũng khoe một câu rất vu vơ: hạt mít 10.000 đồng một ký đấy. Khuya muộn, chồng mới mò về nhà, vỡ hỏi: anh đi đâu giờ này mới về? Đi chọc pizza chứ đi đâu. Chọc gì mà đến tận 3 giờ sáng? Thì chọc mãi mà bi nó không chịu vào lỗ, nên... vào nhà lên giường ngủ ngay. Chồng cuôn cút lên giường nằm ngủ, bỗng có tiếng tin nhắn. Gã liền gón rén cầm điện thoại chui ngay vào toilet đọc tin nhắn: hôm nay quá tuyệt vời, quá thích, quá đã, mai bọn mình lại làm thế nữa nhé. Gã nhắn trả lời: thích quá đi chứ, ngày mai mình lại làm như thế nữa nhé. Lò dò từ toilet ra, vợ liền hỏi: anh đi đâu đấy? Vào toilet chứ đi đâu. Anh vào đó làm gì? Tôi rửa tay. Thế sao anh lại cầm theo điện thoại của tôi? Vợ một sĩ quan đến phàn nàn với chỉ huy đơn vị: xin hãy có biện pháp khuyên nhủ chồng tôi, anh ấy có bồ. Cô có bằng chứng gì không? Có, đây ạ. Tôi tìm thấy trong túi anh ấy chiếc quần lót nữ này đây. Đúng lúc đó có còi báo động toàn đơn vị. Tay chỉ huy nhét cái quần lót vào túi quần và bảo: thôi được rồi, tôi sẽ gọi cậu ấy lên hỏi xem sao. Sau đợt báo động, chiều muộn chỉ huy mệt mỏi về nhà. Vừa ngồi vào bàn ăn thì vợ hỏi: hôm nay anh đã nhận lương chưa đấy? Rồi, trong túi quần đấy, cô đến mà lấy. Lát sau bà vợ quay lại bàn ăn, tay cầm xấp tiền lương và chiếc quần lót. Anh đùa dai quá đấy nhá. Đã 3 ngày nay em đi tìm cái quần lót này, thế mà anh lại giấu nó trong túi quần của anh. Trời đã dần về khuya, có một cô gái chằn như mỏng bốc lửa gọi taxi về nhà. Trên xe cô gái rất khó chịu vì anh tài xế cứ nhìn mình chằm chằm qua kính chiếu hậu. Cô bực tức: tập trung lái xe đi, bộ anh chưa từng thấy phụ nữ thỏa thân à? Anh ta giật mình lắp bắp: Tôi chỉ nhìn xem cô cắt tiền ở đâu để khi xuống xe trả cho tôi thôi mà. Một ông lão ngồi trên bậc tam cấp trước nhà, nhìn đứa cháu nội đang bắt chuồng đi câu, Không hiểu nghĩ gì, ông đến bên cạnh đứa cháu hỏi: Này cháu, cháu kéo con trùng ra khỏi hang dễ dàng, thế cháu có thể nhét con trùng mềm xèo vào hang lại được không? Nếu cháu làm được, ông sẽ thưởng cho cháu 10 đô la. Thằng nhỏ nhanh trí chạy ào ào vào phòng vệ sinh, lấy chai keo xịt tóc, kéo con trùng ra ngay ngắn rồi xịt keo vào, khiến con trùng cứng đơ và nhét con trùng vào hang dễ dàng. Ông lão khen: Cháu không minh lắm, đây ông thưởng cho cháu 10 đô la. Sáng hôm sau, thằng bé cắp sách đi học thì ông nội nó gọi vào và nói: Đây, cho cháu thêm 10 đô la nữa. Thằng bé hớn hở nói: Ái chà, ông nội chơi bảnh vậy ta. Ông lão cười cười: Không phải, đây là của bà nội mày cho. Đoàn thanh tra đến một trường cấp quận. Một thanh tra chỉ vào quả đĩa cầu trong lớp học và hỏi một học sinh: Hãy cho tôi biết tại sao quả cầu này lại nghiêng như thế. Dạ, không phải em làm đâu ạ. Ngài thanh tra hỏi một học sinh khác, em này run run rồi trả lời: Mọi người đều thấy em vừa mới vào lớp mà. Thanh tra lắc đầu quay sang nhìn thầy giáo. Thầy giáo mặt đầy vẻ biết lỗi và nói: Không thể trách các em được ạ. Quả đĩa cầu này khi mua về đã nghiêng rồi ạ. Thầy hiệu trưởng thấy mặt ngài thanh tra ngày càng khó coi, vội vàng giải thích: Nói ra thật xấu hổ, vì kinh phí của nhà trường có hạn nên chúng tôi chỉ có thể mua hàng vỉa hè, không đảm bảo chất lượng. Mặt ông thanh tra tím ngắt, giận dữ đập bàn hét: Toàn một lũ đầu óc bả đậu, quả đĩa cầu bị nghiêng thì phải kiếm cái gì kê lên cho nó thẳng chứ. Hai cha con cùng đi dự thi cuộc thi tìm hiểu về phụ nữ. Kết quả người con đậu, còn người cha rớt. Thế là người cha bực mình hỏi con: Tao lớn hơn mày mấy chục tuổi, lẽ nào lại không hiểu phụ nữ bằng mày? Mày hãy nói tao nghe coi, mày đã trả lời các câu hỏi như thế nào? Người con từ tốn lặp lại ba câu hỏi của cuộc thi và câu trả lời của cậu ta. Câu hỏi thứ nhất: tóc của người phụ nữ ở đâu quăng nhất? Con trả lời: ở châu Phi. Người cha la lên: Thế mà tao cứ tưởng. Câu hỏi hai: cơ quan nào của người phụ nữ mạnh nhất? Con trả lời: hội phụ nữ thế giới. Người cha lại la lên: Thế mà tao cứ tưởng. Câu hỏi số ba: cái gì của người đàn ông mà người phụ nữ cần nhất? Con trả lời: túi tiền. Người cha thở dài: thế mà tao cứ tưởng. Một anh chàng năm 18 tuổi mê em gái hàng xóm tên Hoa, về nhà tâm sự với bố. Bố nó bảo: con không được yêu con Hoa. Bố nói riêng mày, đừng mách mẹ mày, Hoa là chị con đấy. Năm sau 19 tuổi, anh chàng này lại mê em Nhung gần nhà, về hỏi ý kiến bố. Bố lại bảo: Nhung là chị mày đấy. Năm sau 20 tuổi, anh chàng lại mê em Lan gần nhà, về hỏi ý kiến bố. Bố lại bảo: Lan là chị mày đấy. Quá đau khổ và tuyệt vọng, anh chàng liền chạy đi gặp mẹ tâm sự hết mọi chuyện. Mẹ anh chàng mỉm cười đầy độ lượng: Con ạ, con thích đứa nào trong mấy đứa đó thì con cứ yêu đi, vì con có phải là con của ổng đâu. Giám đốc điện lực vào ăn phở, đói quá, ông làm hai tô. Chủ quán tính tô thứ nhất 50.000, nhưng tô thứ hai tính 80.000. Ông sững cồ: lẽ ra ăn nhiều bà phải giảm chứ, sao hai tô như nhau lại đắt hơn 30.000? Bà định bóp cổ khách hàng à? Chủ quán tức mình dí hóa đơn điện vào mặt giám đốc hỏi: Thế sao 100 km đầu tôi trả 180.000, nhưng 100 km sau phải trả 220.000? Tôi học ông thôi chứ có cắt cổ ai đâu. Cô giáo chỉ vào bông hoa thiêu trên ngực áo mình hỏi học trò. Các em cho cô biết hoa sống bằng gì? Một cậu nhìn thấy cuốn bông ở ngay ngực cô giáo, liền giơ tay phát biểu. Thưa cô, hoa sống bằng sữa tươi ạ. Em nói sai rồi, hoa phải sống bằng phân mới đúng chứ, cô giáo giải thích. Cậu học trò tỏ vẻ không phục lẩm bẩm. Em không ngờ rễ của nó lại dài đến như thế. Một cô gái đến gặp bác sĩ. Thưa bác sĩ, em bị đau lưng. Bác sĩ khám xong lắc đầu nhìn cô gái. Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không? Dạ, vâng ạ. Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không? Dạ, phải ạ. Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bão liệt đúng không? Cô gái bẽn lẽn. Dạ, đúng ạ. Mà sao bác sĩ tài thế ạ? Chuyện gì cũng biết hết. Tài cái con khỉ. Đau lưng là phải rồi. Trên lưng cô còn in hằng dòng chữ của ông Nguyễn Đình Túc, sinh năm 1922, mất 2002, thọ 81 tuổi đây này. Anh chàng nọ qua nhà ông bà nội chơi, thấy ông nội anh ta ngồi trước nhà chỉ mặc áo mà không tắt vải che thân từ bụng xuống chân. Anh ngạc nhiên kêu lên. Trời đất ơi, ông nội sao ngồi đây không mặc quần vậy? Ông cụ mắt vẫn nhìn xa xăm không trả lời. Anh thanh niên lại hỏi. Ông nội ơi, ông có sao không? Sao ông ngồi đây mà không mặc quần vậy? Cụ già trả lời chậm rãi, mặt vẫn quay nhìn về phía trước. Mày biết không, hôm qua ông ngồi đây không mặc áo, tối bị cứng cái cằn cổ, cho nên hôm nay bà mày bắt ông ngồi như vậy đó. Một quý bà dắt cúng cưng đi dạo, trên đường gặp một người ăn mày. Bà ta nói, nếu anh gọi cúng cưng của tôi là bố, tôi sẽ cho anh 100.000. Người ăn mày hỏi lại, nếu tôi gọi 10 lần thì sao? Bà này đáp, thì cho anh 1.000.000. Người ăn mày lập tức nhìn con chó gọi to 10 lần, bố ơi, bố ơi. Người đi đường thấy lạ xúm vào xem. Dưới sự chứng kiến của đám đông, quý bà đành phải đưa tiền cho anh này. Lập tức anh này tươi cười rối rít nói, cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cuối tuần, anh chàng nọ ăn diễn bảnh bao để qua nhà bạn gái chơi. Trước khi tới nhà bạn gái, anh ta ghé qua hiệu thuốc và nói với ông bán thuốc, cho tôi một cái bao cao su, hôm nay tôi đi chơi gặp bạn gái. À mà không, cho tôi 2 cái đi, nàng có em gái nữa, xinh lắm. Mua xong, chàng đến nhà nàng. Cả gia đình mời chàng ngồi cùng mâm. Suốt bữa chàng không nói được lời nào, ngồi im khinh thích, chẳng ăn uống được gì. Sau bữa ăn, nàng hỏi, lúc ăn anh bị làm sao thế? Anh không thích đồ ăn à? Không, đồ ăn rất ngon, nhưng anh không thể ngờ được bố em lại là người bán ở hiệu thuốc. Chồng hết nhìn vợ đang nấu ăn, lại nhìn sang cái máy giặt ở góc bếp rồi nói, mong gì mà to như cái máy giặt. Vợ ức lắm nhưng im lặng. Tối nóng quá không ngủ được, chồng gã vợ làm một phát. Vợ vừa đẩy chồng ra vừa nói, hôm nay bị cắt điện lại mắc nước từ chiều, máy giặt không dùng được, chịu khó giặt bằng tay vậy nhé. Thầy giáo triết học giảng bài, Khổng Tử nói, khi ta đúng mà kẻ nào nói ta đúng thì đó là bạn ta, khi ta sai mà kẻ nào nói ta sai thì đó là thầy ta, còn khi ta sai mà kẻ nào nói ta đúng thì đó là kẻ thù của ta. Học trò hỏi lại, thưa thầy, thế nếu khi ta đúng mà kẻ khác nhất định nói ta sai thì sao? Thầy cười phá phá lên rồi trả lời, thì kẻ đó đích thực là vợ ta. Chồng đi làm về, thấy vợ nằm trên giường mặt đỏ như quả gấc, liền hỏi: Em làm sao thế, ốm à? Vợ không nói năng câu gì mà chỉ liếc nhìn tinh quái. Thôi, em cứ nghỉ đi, ăn gì để anh nấu? Em không muốn ăn. Thôi mà em, ăn cơm nhé. Em không ăn cơm. Vậy ăn cháo. Em không muốn ăn cháo. Vậy chờ anh một tí, anh chạy ra đầu phố mua phở cho em ăn nhé. Phở em cũng không muốn ăn. Chồng bực mình quát: Cơm cháo phở không ăn thì ăn cái con cờ gì? Vợ nũng nẻo, biết rồi còn hỏi. Một ông chuyên buôn lậu rùa quý, một hôm đi chơi vô tình mua được con rùa rất là hiếm, mắt sáng long lanh. Do không chuẩn bị trước, lại sợ bị phát hiện nên phải giấu vào chiếc quần sọc bò cho kín. Khi lên chuyến tàu chiều trở về, do tàu đông quá nên phải đứng cùng nhiều người. Chắc do nóng quá nên chú rùa luồn cổ xuống dưới để thò đầu ra. Ông ta vội nhét vào, nhưng chú ta vẫn nhoi đầu ra. Ông thò tay xuống định nhét vào thì chợt bà to béo đứng cạnh nói: Bác cứ để cho em ngắm tí. Nói thật, em đã năm đời chồng nhưng chưa thấy cái nào như cái của bác. Khi nó thò ra, em thấy nó có mắt chớp chớp, mà nó lại còn liếc em nữa. Anh đi làm lương tháng 9 triệu, sao đưa cho vợ có 8 triệu vậy? Còn 1 triệu anh nuôi gái đúng không? Anh nói đi, sao im re vậy? Tôi nói chính xác đúng không? Trời ơi, tôi khổ quá mà. Anh để vợ con nhịn đói rồi nuôi bồ đúng không? Bà không tính tiền đổ xăng xe à? Tháng sau tôi đưa bà 8.950.000, còn 50.000 tôi mua thuốc trừ sâu uống chết cho bà vừa lòng nha. Cái gì? Thuốc sâu có 30.000, còn 20.000 anh nuôi gái đúng không? Chào anh, bên anh có còn tuyển người làm không ạ? À? Còn nhé, làm phụ hồ. Còn vị trí nào cao hơn không ạ? À? Còn, phụ hồ ở tầng 2. Nửa đêm, cô vợ quát anh chồng: Anh tự xem lại mình nhé, ghẻ lạnh với vợ vừa vừa thôi. Từ hồi cưới nhau tới giờ, anh tổng cộng yêu tôi chưa quá 10 lần. Anh có xứng đáng là người chồng không hả? Anh chồng lết hai đầu gối phìu phào: 9 lần. Đúng là mới 9 lần. Nhưng chúng ta mới cưới nhau chiều hôm qua mà. Hai vợ chồng nhà nọ cãi nhau: Đời tôi lấy phải anh như bông hoa nhài cắm bãi cước châu. Tôi á là hoa nhài, cô mới là bãi cước châu nhé. Anh nói cái gì? Thì đêm nào tôi cũng cắm vào cô thì tôi là hoa nhài, còn cô chả là cước châu là gì. Quan tòa hỏi một bị cáo: Anh cho tôi biết lý do làm tiền giả của anh là gì. Bị cáo: Vì cháu không biết cách làm tiền thật ạ. À? Alo, bố ơi, bố đang trên cao tốc phải không? Ừ, sao thế con? Con nghe đài nói là đang có một thằng điên chạy ngược chiều nãy giờ trên cao tốc, bố cẩn thận nhé. Có một khôi hả? Tao đang thấy cả nghìn thằng trước mặt đây này. Vừa đi học về, mình mớm khắc mắc hỏi mẹ: Mẹ ơi, phản động là gì hả mẹ? Mẹ mình mớm vừa nhặt rau vừa trả lời: À, phản động có nghĩa là... Mà thôi, để mẹ ví dụ ngắn gọn cho con hiểu. Phản động là con ở nhà mình mà cứ chê nhà xấu, cái gì trong nhà cũng dở, cũng xấu, lại cứ khen nhà người khác. Như vậy nghĩa là con có đầu óc phản động rồi đó. À, con hiểu rồi. Vậy trong nhà ta, ba là người có đầu óc cực kỳ phản động đó mẹ ạ. Sao con lại nói ba như thế? Mẹ biết sao không? Hôm trước con nghe bà nói với mấy bác là mấy con nhỏ cơ quan tôi da trắng nõn nè, ăn nói nhẹ nhàng, giả bù con vợ tôi vừa già vừa xấu, lại dữ như sư tử. Vừa đi khâm hằng bạn nằm viện, nhìn khổ thân, vừa thương vừa tức, vừa cảm thấy ngu người, nó bảo con người yêu nó gắn bó 5 năm, chia tay kheo hằng đại gia, hẳn đời nó đi nhậu nhẹt tơi bời, rồi về ôm bình gác vào phòng đóng kín cửa, xì ra nằm chờ chết. Một lúc sau nó cảm thấy bắt đầu khó thở. Trong giây phút định mệnh, nó tự nhiên nó giật mình nghĩ lại, làm cái gì mà phải chết vì con đàn bà mắc nết, thật không đáng. Cuộc đời không yêu con này thì yêu con khác, đời còn đẹp lắm. Nghĩ tới đó nó mỉm cười, ngồi dậy châm điếu thuốc cho khỏi mái tinh thần. Tôi thề tôi không bao giờ mua hàng trên mạng nữa. Tôi đã chuyển khoảng gần 3 triệu cho cửa hàng kia để mua thiết bị làm to dương vật. Cuối cùng tôi được cái gì? Hằng ôn nào đó gửi đến nhà tôi cái kính lúp. Alo, tổng đài quà tặng âm nhạc xin nghe. Alo, chào chị, em vừa nhặt được một ví tiền, trong đó có 50 triệu và giấy tờ của người mất. Thế tôi có thể giúp được gì cho anh? À, em muốn gửi tới người mất ca khúc Mất Thật Rồi với lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Hai vợ chồng nhà nọ đều bước vào tuổi 40. Một tối anh chồng nói với chị vợ: em yêu, anh đọc báo thấy nói xét làm tiêu hao năng lượng của đàn ông tương đương với chạy 10 km đấy. Ồ, vậy anh là nhà vô địch thế giới đấy, chạy 10 km mà chỉ mất có 2 phút. Một anh chàng đã kết hôn 20 năm, sống rất hạnh phúc, nhưng mấy ngày gần đây anh nhất định đòi ly dị vợ. Anh nói 20 năm nay ngày nào anh cũng bị vợ ném bát đĩa vào người. Bạn bè biết chuyện đều khuyên giải: khi đằng nào cậu cũng nhịn 20 năm rồi còn gì, giờ sao tự nhiên lại đòi ly dị? Anh chàng bức xúc: nhưng cô ấy ném càng ngày càng chính xác. Thấy chồng trở về nhà trong tình trạng say xỉn, bà vợ tức giận quát: tôi cho ông biết, từ nay về sau, nếu môi ông mà chạm một giọt rượu nào thì đừng mong được chạm vào đôi môi tôi nữa. Người chồng nghe vậy cúi đầu lẩm bẩm. Bà vợ tiếp tục quát: giờ ông đang nghĩ gì vậy? Tôi đang cân nhắc. Bà vợ bực mình: ông cân nhắc cái gì? Ông chồng lè nhè đáp: tôi đang cân nhắc thử nên chọn loại rượu ủ 18 năm hay là một đôi môi 40 năm. Sau một cơn say rượu tơi bời, sáng hôm sau anh chồng dọn dẹp tất cả những thứ gì trong nhà có liên quan đến bia rượu đều đem đi bỏ hết. Thấy thế chị vợ ngạc nhiên hỏi: sao anh lại bỏ đi hết vậy? Tôi thề từ nay tôi sẽ bỏ bia và rượu, không bao giờ uống nữa. Chị vợ nhìn chồng cười rồi nói: anh á thì làm sao mà bỏ được? Cô kinh khường tôi vừa khôi chứ, bia rượu có gì mà không bỏ được? Không phải tôi khinh ông, nhưng ông nhìn lại mình đi. 3 tuổi ông đã bỏ bú, vậy mà mấy chục năm sau ông lại tái nghiện, thì làm sao mà ông bỏ được bia với rượu kia chứ? Sau màn ăn ái nồng nhiệt, nàng bảo với chàng: đây là lần đầu tiên của em đấy. Chàng châm điếu thuốc, ôm nàng vào lòng và nói: đây là lần đầu tiên của anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Nàng hẹn thùng hỏi: sao bọn con trai mấy anh cứ xong việc lại hút thuốc lá nhỉ? Chàng trả lời mà không cần suy nghĩ: tại quen rồi. Đứa con cưng nghịch ngợm bị ngã để lại một cái sẹo lòi rõ to ở mông. Cô vợ đưa con đi khám bệnh, được bác sĩ kê đơn thuốc bôi để chữa sẹo lòi. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ, cô vợ đều đặn bôi thuốc cho con. Thời gian trôi đi, chiếc sẹo lòi của thằng con dần dần nhỏ lại, thì cái ấy của anh chồng cũng dần dần teo đi. Cho đến khi chiếc sẹo lòi của thằng con biến mất, thì cái ấy của anh chồng chỉ còn lại một mẩu bé tí tẹo. Anh chồng vô cùng lo lắng, nhưng rồi chợt nghi quát hỏi vợ: mỗi khi bôi thuốc cho con xong, cô có rửa tay không? Dạ không. Hôm nào đang bôi thuốc cho con, anh cũng hối như giặt đấy, làm sao em kịp rửa tay? Thuốc dùng để chữa sẹo lòi, bôi xong lại nắm vào chòi thì nguy. Lỗi này là của ngành y, hướng dẫn không kỹ có khi mắc chòi. Một nghiên cứu sinh côn trùng tại Học viện Nghiên cứu Sinh lý của Cào Cào. Anh ta bắt một con để trên giấy và hô to: Cào Cào, nhảy! Cào Cào nhảy tung rồi lại rơi xuống tờ giấy. Anh ta bèn lấy kéo cắt hai cẳng Cào Cào, để lại trên giấy và hô to: Cào Cào, nhảy! Lần này Cào Cào đứng yên, không nhảy, nó nhìn láo lơ. Nhà côn trùng học lấy giấy bút ghi một cách thận trọng vào sổ ghi kết quả nghiên cứu: khi ta cắt hai cẳng của Cào Cào, nó sẽ bị điếc. Hai vợ chồng cãi nhau ổm tỏi vì thói quen bóng ghen gió của bà vợ. Ông chồng khổ sở nói: tôi đã bảo với bà biết bao nhiêu lần rồi, tôi không có lăng nhăng với bất kỳ người phụ nữ nào ngoài bà hết. Bà vợ nghiến răng: thế ông giải thích xem, vì sao nửa đêm hôm qua có đứa gái khả tim vào hình của ông trên Facebook? Không phải có tình ý với nhau là gì? Thôi, tôi hết chịu nổi rồi. Ông chồng giơ tay đầu hàng: bây giờ tạm thời tôi không muốn nói gì với bà nữa hết, tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi. Bà vợ nghe vậy liền chu chẻo lên: thấy chưa, tôi biết ngay mà, ông khai ra mau, yên tĩnh là con nào. Anh Tom, một luật sư người Mỹ đến Việt Nam làm việc và tìm hiểu về nền văn hóa Việt Nam. Bản duyên anh yêu một cô gái Việt Nam là người dạy tiếng Việt cho anh. Một hôm cô người yêu nói anh rằng cô muốn đi ăn cháo lòng. Thế là sáng chủ nhật, anh Tom chở người yêu đến quán cháo lòng. Thấy quán khá đông, tấp nập khách ra vào. Anh Tom nói với cô người yêu đứng chờ anh ở ngoài xe. Còn anh chạy vào, ngó nghiêng một hồi lắc đầu đi ra, tỏ vẻ khát vọng: quán hết lòng rồi em ạ. Thế là hai người lại bon bon đi kiếm một quán khác. Đến một quán khí cũng đông khách lắm, anh Trơm cũng lăng xăng chạy vào ngó rồi ra lắc đầu: quán này cũng hết rồi em ơi. Và rồi mấy quán nữa cũng chung số phận. Cô người yêu lúc này tỏ vẻ bực mình và khắc mắc: em thấy mấy quán đó người ta vẫn ra vào ăn bình thường mà, anh có vào hỏi chủ quán chưa mà ra nói là hết cháo lòng? Anh Trơm lấy tay gãi gãi đầu, mặt thì nghiệt ga, giọng nói quả quyết: anh đâu cần phải vào hỏi chủ quán làm gì, anh thấy họ để chữ to đùng trước cửa: hết lòng phục vụ quý khách. Sau khi về hưu, cặp vợ chồng già suốt ngày quấn quýt bên nhau, hàn huyên tâm sự đủ thứ chuyện. Một hôm ông chồng mới hỏi vợ: nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì phải rời bỏ em thì em sẽ sống tiếp như thế nào? Bà vợ đáp: thì em sẽ tìm thuê chung một ngôi nhà với vài quả phụ khác ít tuổi hơn em để khuây khỏa cho đỡ buồn, vì em khá trẻ nên phải ở cùng người ít tuổi mới hợp. Rồi bà hỏi lại: nhỡ em có chuyện trước thì anh sẽ sống như thế nào? Anh cũng sẽ làm giống em. Anh không qua kỳ thi này rồi, cố gắng học lần sau thi lại nhé. sinh viên năn nỉ thầy giáo. Thầy hãy cho em một cơ hội được không? Nếu thầy không trả lời được câu hỏi này, thì thầy cho em qua kỳ thi nhé. Thầy giáo nghe thế nói ngay: được rồi, anh hãy đặt câu hỏi đi. Sinh viên ra câu hỏi: cái gì hợp pháp mà không hợp lý? Hợp lý mà không hợp pháp? Không hợp lý cũng không hợp pháp? Xin thầy cho biết ạ. Thầy giáo suy nghĩ rồi lắc đầu nói: thôi được rồi, tôi cho anh qua kỳ thi này, anh về nhà đi. Thí sinh vào khi sao, thầy cũng hỏi: anh hãy cho tôi biết, cái gì hợp pháp mà không hợp lý? Hợp lý mà không hợp pháp? Không hợp lý cũng không hợp pháp? Sinh viên trầm ngâm một lúc trả lời thầy: dạ thưa thầy, vợ thầy mới 20 tuổi, trong khi thầy đã gần 60. Điều đó thì rất hợp pháp, nhưng nó không hợp lý tí nào. Vợ thầy cũng vừa mới có bồ, anh ta chỉ có 25 tuổi. Điều đó thì hợp lý, nhưng xem ra không hợp pháp thầy nhé. Và điều cuối cùng, thầy cũng vừa cho bồ của vợ thầy qua kỳ thi vấn đáp này, trong khi anh ta đáng ra phải thi lại. Điều đó thì chẳng hợp lý mà cũng chẳng hợp pháp tí nào. Thầy nghe em trả lời có đúng không ạ? Được rồi, anh đã qua kỳ thi. Buổi tối, vợ vừa nấu ăn vừa kể: hôm nay trên TV có vụ bán dâm 25.000. Không thể tin được, làm sao đàn ông các anh lại có thể chết mê chết mệt cái ấy chứ? Chồng vốn hay khư người: thế à, em có địa chỉ hay số điện thoại không cho anh? Thế thì giả man thật đấy, khổ thân, không bằng một bát phở. 25.000 đô bố ạ. Dưới thời vua Louis thứ 16, có một vị quan phụ trách ngựa tên là Michael. Hắn có một ao ước cực kỳ bệnh hoạn và không tưởng, đó là được liếm láp bộ ngực đồ sộ của hoàng hậu Mary. Một lần say, hắn kể cho Peter, bác sĩ của vua Louis thứ 14, nghe về ao ước quái đản này. Peter bảo Michael: tôi có thể giúp ông, nhưng sẽ tốn 10.000 phân đấy. Ok, chơi luôn, nhà có điều kiện mà. Nhân lúc hoàng hậu tắm, Peter lén vô rắc ít bột ngứa vào áo ngực. Hoàng hậu Mary tắm xong mặc đồ thì bị ngứa. Vua kêu Peter vào coi sao. Peter bẩm vua là cách duy nhất là phải dùng nước bọt đặc biệt áp lên vùng bị ngứa trong 2 giờ. Và chỉ có mã quan Michael mới có thứ nước bọt này. Ngây ngắt thỏa mãn sau khi được liếm láp bộ ngực của hoàng hậu, lại còn được hoàng hậu ban thưởng 3 xúc lụa quý, Michael trở về nhà thì gặp Peter đang chờ mình. Bạn tính cháu chở? Tôi không trả tiền ông đấy, có giỏi thì kiện đi, ông chết chắc. Bác sĩ Peter vẫn sôi máu, không nói gì bỏ về. Hôm sau, nhân lúc vua Louis tắm, Peter lén bỏ vào một ít bột ngứa vào quần xịp của vua. Chồng nói với vợ rằng anh ta sẽ đi dự hội nghị của nhà thờ trong 3 ngày. Vợ xếp đồ vào túi cho chồng, chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh và nói: anh yêu, chúng ta hãy cầu nguyện trước khi đi anh nhé. Anh chồng nói: được thôi. Vợ cầu nguyện thật lớn: ôi Chúa ơi, hãy ban cho chồng của con đi trong tình thương của người. Chồng: amen. Ôi Chúa ơi, hãy làm chồng của con trở nên bất lực nếu anh ấy phạm tội ngoại tình. Chồng im lặng: lạy Chúa, nếu chồng của con phạm tội ngoại tình, đừng để anh ấy trở về nhà nữa. Chồng im lặng và bắt đầu đổ mồ hôi hột: ôi Chúa ơi, nếu chồng của con lừa dối con, hãy giết hắn. Chồng gào lên: hãy im miệng đi, tôi không đi nữa. Thần Khánh vừa nói với tôi rằng cuộc họp đã bị hủy bỏ. Ở quán rượu, một người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly rượu Martini, tại quầy bar khi một cô gái xinh đẹp bước vào ngồi bên cạnh. Ông ta quay sang bắt chuyện. Tôi đang ăn mừng cho một ngày đặc biệt. Thật là trùng hợp, tôi cũng đang ăn mừng. Vậy ông mừng vì dịp gì vậy? Tôi nuôi gà cảnh. Trước đây con gà mái của tôi không đẻ, nhưng hôm nay nó nhảy ổ rồi và cho ra một quả trứng rất xinh. Thật trùng hợp, nhiều năm nay vợ chồng tôi không có con, nhưng bác sĩ vừa bảo rằng tôi đang mang thai. Thật là mừng. Thế sao con gà của ông đẻ được vậy? À, tôi đã đổi con gà chống thác. Thật là trùng hợp. Từ một quán nhậu đi ra một đám khoảng 6-7 người. Trong đó có một anh đi siêu vẹo nhất, lây xoay cắm khóa, nghiêng ngã mãi mới nổ máy xe được. Khi lái xe thì xe nghiêng bên phải lại đảo qua bên trái. Nhóm cảnh sát hồ hởi chạy đến dừng ngay anh này lại, còn 5-6 anh kia thì được bỏ qua. Lập tức một viên cảnh sát đưa máy kiểm tra nồng độ cồn, nhưng đo mãi cũng không thấy máy báo có cồn trong hơi thở. Viên cảnh sát trưởng nhóm tức lắm. Trước khi thả anh ta đi vẫn cố hỏi nguyên do. Anh chàng mỉm cười: tôi có uống giọt nào đâu mà đòi có cồn. Thế sao anh lại đi như say vậy? À, vì hôm nay đến lượt tôi làm chim mồi. Bà vợ soi gương trước khi đi ngủ và nói với chồng: mình ơi, chồng em thật kinh khủng, béo và xấu nữa, cho em một lời nhận xét tốt hơn đi mình. Anh chồng bỏ quyển sách ra và trả lời: ừ, thị lực của em thật là tuyệt hảo. Cô gái trẻ bị đuối nước được một chàng cứu hộ vớt lên và cô được cứu sống. Một tháng sau, thấy bất ổn trong người, cô đến gặp bác sĩ. Cô đã có thai? Không đời nào, tôi chưa có chồng và chưa bao giờ ngủ với đàn ông. Sau khi nghe bác sĩ giải thích là có thai thì phải do sự kết hợp giữa cái này và cái kia, cô tức quá hét lên: tiên sư Hằng cứu hộ, thế mà nó bảo đó chỉ là hô hấp nhân tạo. Tôi thấy cũng dễ chịu nên cứ nằm yên và mong cho nó hô hấp lâu hơn một tí. Hai mươi năm nay anh Thắng phải chịu đựng những cơn đau đầu bạo liệt. Và rồi một ngày kia anh quyết định đi khám bác sĩ. Vị bác sĩ bảo anh: này anh bạn, tin vui là tôi sẽ chỉ được chứng đau đầu của anh, nhưng tin buồn là tình trạng của anh rất hiếm gặp, nên anh buộc phải hành quản quan thôi. Tức là đốt sống lưng của anh đang bị hai hòn trứng đè lên. Cái lực ép sinh ra từ việc trứng đè lên xương chính là thủ phạm khiến anh bị đau đầu. Cách duy nhất là để giảm lực ép là phải cắt luôn hai hòn của anh. Thắng bàng hoàng và tuyệt vọng vô cùng. Mất hai hòn rồi thì anh còn biết sống vì cái gì nữa chứ? Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Anh đành nhắm mắt đưa cu. Ca phẫu thuật chém luôn của anh 200 triệu đồng. Giây phút bước chân ra khỏi bệnh viện, lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua, anh Thắng không còn thấy đau đầu nữa. Nhưng thẳm sâu trong lòng, anh biết rằng anh vẫn còn thiếu một thứ gì đó, một thứ quan trọng lắm thay. Anh rảo bước trên đường, từng bước chân khiến anh có cảm giác rằng mình đã trở thành một con người khác, rằng giờ đây anh có thể xây dựng một khởi đầu và sống một cuộc đời mới. Anh thấy một hiệu Âu Phục Nam bèn nghĩ: đúng là thứ mình cần, một bộ vest mới. Anh bước vào và nói: tôi muốn mua một bộ vest mới. Bác phó Mai Già Cả đưa mắt nhìn anh sơ bộ rồi nói: để xem, dài cỡ 44. Thắng cười: đúng lắm, sao bác biết? Ta đây đã 60 năm tuổi nghề rồi. Thắng thử bộ vest và vừa y như đo. Trong lúc Thắng đang mải mê ngắm mình trong gương, bác phó Mai cắt giọng hỏi: Cậu muốn áo sơ mi mới luôn chứ? Thắng nghĩ một lúc rồi đồng ý. Bác Phó Mai nhìn Thắng rồi nói: Xem nào, tay áo cỡ 34 và cổ cỡ 16 rưỡi. Thắng ngạc nhiên: Chính xác, làm sao mà bác lại biết? Ta đây đã 60 năm tuổi nghề rồi. Thắng thử áo sơ mi và cũng vừa như y như đo. Anh thoải mái rảo mấy bước quanh tiệm. Bác Phó Mai hỏi: Vậy thêm vài cái quần lót mới thì sao? Thắng nghĩ một lúc rồi trả lời: Được thôi. Để xem cỡ 36. Thắng cười: À ha, lần này thì bác nhầm rồi nhé. Từ năm 18 tuổi tới giờ tôi chỉ mặc cỡ 34 thôi. Bác Phó Mai lắc đầu: Cậu không thể mặc cỡ 34 được. Sẽ ép hai hòn trứng của cậu vào đốt sống và sẽ khiến cậu đau đầu bỏ sừ luôn đấy. Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, ông bàn với cụ bà: Chúng mình sẽ tìm về hương vị thở ban đầu khi mới yêu nhau em nhé. Cụ bà đồng ý. Thế là chiều hôm đó, đang ngồi trong phòng, đột nhiên có một cục giấy được bắn qua cửa sổ. Cụ bà nhặt lên, xúc động và run rẩy mở ra xem. 7 giờ tối nay, hẹn em ở chân cầu Chà Già nhé. 6:45 chiều, tay cầm bó hoa hồng, ông cụ vừa hút sáo vừa đến chân cầu chờ cụ bà. 7 giờ, rồi 7:45, kim đồng hồ lên 8 giờ, 8:30, 9 giờ. Hết kiên nhẫn, vì lúc này sương xuống nhiều, ông cụ hầm hầm về nhà, mở cửa ra và quát: Sao bà không ra? Cụ ngồi ủ rũ thúc thích: Má không cho em đi. Một bà sau khi cho tiền ông ăn mày ở cuối nhà thờ liền hỏi: Sao ông ra nông nổi này, vợ con ông đâu? Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. À, nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nổi này ạ. À, bà này liền quay sang ông chồng: Ông thấy chưa, đàn bà là đảm đang lắm, không có đàn bà thì các ông chỉ có nước đi ăn mày thôi nhé. Nói xong bà quay sang hỏi người ăn mày: Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông? Thưa, nó đi ăn mày hay cho tôi ạ. Cô nhân viên nhà hàng đưa đồ ăn cho khách, khi cúi xuống đặt đồ ăn lên bàn, để lỗ khe giữa hai gò hồng đào. Gã khách nheo mắt nhìn tinh quái hỏi: Em ơi, lối mòn kia đi xuống đâu hả em? Dạ, đi xuống bếp ạ. Gã tỏ ra lịch sự: Làm ơn cho anh mượn cái bếp đó để anh nướng khúc lạc xưởng được không? Ngần ngại một chút, cô gái đáp: Dạ, anh không cảm, bếp em chỉ nướng được xúc xích đất thôi, lạp xưởng bé quá, nướng nhanh cháy lắm. Với lại hôm nay bếp của em đang bận sốt cà chua. Hai vợ chồng nhà nọ quyết định sẽ dùng mật mã để ám chỉ chuyện ấy, nhằm tránh cho các con biết. Họ quyết định dùng từ máy đánh chữ. Một hôm, ông chồng nói với cô con gái 5 tuổi của mình: Hãy đi nói với mẹ là bố cần đánh máy một lá thư. Cô con gái chạy đi kể với mẹ. Bà mẹ liền nói: Bảo với bố là không thể đánh máy bây giờ, vì chiếc máy đang bị treo băng đỏ. Cô bé lại chạy đi báo với cha. Mấy ngày sau, bà mẹ nói với con: Đi bảo bố là bây giờ bố có thể đánh máy được rồi. Cô bé chạy đi rồi quay lại và tuyên bố: Bố bảo không cần đánh máy chữ nữa, bố đã viết thư bằng tay rồi. Trong lớp học ở một trường phổ thông, cô giáo dạy môn địa lý gọi học sinh lên kiểm tra bài cũ. Em Nguyễn Văn Tê, em cho tôi biết trời có chân không? Thưa cô, có ạ. Cái gì? Em hãy nhắc lại đi. Thưa cô, em nói trời có chân ạ. Ai bảo em thế? Thưa cô, bố em ạ. Bố em là ai? Bố em là giáo sư tiến sĩ địa lý. Cô giáo ngẫm nghĩ, hay là từ trước tới giờ mình hiểu sai, hay là có lẽ đây là một phát minh khoa học mới mà mình không biết chăng? Cô nhẹ nhàng hỏi. Bố em nói khi nào? Tối hôm qua, khi em đi học về, em thấy bố mẹ em nằm trong buồng. Em nghe thấy bố em hét lên: trời ơi, giãn chân ra. Một tỷ phú ăn mặc bảnh bao ngồi trên chiếc ô tô sang trọng đang đi khi gặp một gã ăn mày rách rưới và hoi hám. Người tỷ phú đó dừng ô tô, cầm trên tay số tiền $100 đưa cho lão ăn mày và hỏi: nếu có số tiền này, ông có sử dụng vào cờ bạc không? Người ăn mày trả lời: từ nhỏ đi ăn mày chưa biết cờ bạc là gì. Vậy có đem đi nhậu không? Lão trả lời: đi xin cơm không đủ no, làm gì biết tới rượu bia mà nhậu. Tỷ phú lại hỏi: vậy ông có biết đàn bà cái gú gì không? Lão ăn mày trả lời: ăn không đủ no, sức đâu mà gái với gú. Từ nhỏ tới giờ không hề biết đến thứ này. Thế ông có biết hút thuốc không? Tiền ăn còn không đủ, lấy đâu tiền mà hút thuốc. Người tỷ phú sáng mắt lên và nói: vậy ông cắt tiền vào đi và lên xe tôi. Tôi chở ông đến nhà hàng ăn uống với tôi. Tôi kêu vợ tôi đến gặp ông. Lão ăn mày ngạc nhiên hỏi: để làm gì cơ chứ? Để cho vợ tôi tận mắt thấy được người đàn ông lý tưởng mà cô ấy hay bảo tôi phải làm theo. Để cô ấy hiểu được đàn ông mà không biết một trong bốn thứ trên thì chỉ có đi ăn mày. Sau khi đi khám bệnh về, người chồng cầm bệnh án trên tay với lời phê của bác sĩ: ăn cơm không được uống rượu, đưa cho cô vợ coi. Vợ sau khi coi xong thì bắt đầu cằn nhằn: ông thấy chưa, cứ bữa cơm nào tôi thấy ông cũng uống rượu. Từ nay ông không được uống rượu nhé. Vài ngày sau, thấy ông vừa ăn cơm vừa uống rượu, bà ta lại la lên: ông không thấy bác sĩ dặn hay sao mà còn uống rượu? Bà không biết đọc à? Bác sĩ ghi trong đơn chỉ dẫn: ăn cơm không được, uống rượu. Hôm nay tôi ăn cơm không thấy ngon miệng nên uống rượu. Bà vợ bó tay. Tới chiều bà vợ lại thấy ông chồng lôi rượu ra uống: sao tôi thấy ông ăn gần hết chén cơm mà vẫn uống rượu? Bà lại không đọc kỹ rồi. Bác sĩ ghi rõ: ăn cơm không, được uống rượu. Bà thấy tôi từ nãy đến giờ ăn cơm không, chứ làm gì có thức ăn mà không cho tôi uống rượu. Trước đêm tân hôn, người con gái hồi hộp nói với người con trai: anh thân yêu, có một chuyện mà trước đây em chưa dám thổ lộ với anh. Trước khi gặp anh, em đã từng yêu tha thiết một người. Để kỷ niệm mối tình đó, em đã xăm hình chân dung của anh ấy lên ngực bên trái. Mọi cái đã thuộc về quá khứ, không có gì đâu em. Một lúc sau: anh thân yêu, còn một chuyện nữa mà em không thể không kể trước khi hoàn toàn trở thành vợ của anh. Sau khi chia tay với người kia, em gặp một người khác nữa. Em cũng yêu anh ấy tha thiết. Để kỷ niệm mối tình này, em đã xăm hình chân dung anh ấy lên ngực bên phải. Người con trai ngồi im lặng chăm chú nhìn hai gương mặt đàn ông trên ngực vợ. Người con gái hồi hộp chờ đợi. Vài phút trôi qua, anh chàng bỗng bật cười hố hố, cười như lên đồng. Cô gái hoảng hốt: sao vậy anh yêu? Anh đang nghĩ không hiểu khoảng 10 năm nữa mặt chúng nó sẽ dài như thế nào. Chàng trai nọ chạy thục mạng đuổi theo một chiếc xe buýt chở đầy du khách. Nhưng chiếc xe đó đổ dốc rất nhanh. Dừng lại đi, chàng trai hét lên. Một người khách tốt bụng thò đầu ra cửa sổ, hét lại với anh ta: Cậu không đuổi kịp đâu. Đợi chiến sao vậy? Nhất định cháu phải đuổi kịp ạ. Chàng trai nói vừa hở hồng hộc đuổi theo. Vì cháu là tài xế xe này. Giám đốc có việc nên gọi điện thoại xuống phòng bảo vệ. Vừa alo thì đầu dây bên kia trả lời. Alo, tao nghe, ai đấy? Tôi là giám đốc, mà anh là ai? À, tao đây, có gì nói đi. Giám đốc vô cùng bực tức, ông gọi ngay cho trưởng phòng nhân sự. Cậu đuổi việc người bảo vệ ngay lập tức cho tôi. Ừ. Dù rất ngạc nhiên, chả hiểu mô gì, nhưng trưởng phòng vẫn vâng lời. Vài phút sau, anh trưởng phòng đến gõ cửa báo cáo với giám đốc. Dạ thưa sếp, em vừa cho anh bảo vệ nghỉ việc rồi. Anh ấy là cán bộ về hưu, ảnh mới vào công ty mình được 2 ngày. Dạ, ảnh tên là Nguyễn Hữu Tao ạ. Buổi sáng ngày 20 tháng 8, hai chiếc bồ câu cùng vài anh trật tự nhanh chóng đổ chặn đầu một chiếc xe hơi đang đậu. Cao giọng: xe ai đây? Hỏi đến câu thứ ba mới thấy chỉ chủ xe ra. Xe đổ đấy thì làm sao? Đề nghị chỉ mang giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra. Tôi không mang đấy. Xe đậu trước cửa nhà tôi ảnh hưởng gì đến các anh không? Đề nghị chỉ lịch sự, chỉ không đưa giấy tờ chúng tôi sẽ lập biên bản. Biên bản cái gì? Các anh đã chào tôi chưa mà đòi lịch sự? Các anh khích bắt nạc dân hả? Muốn làm tiền hay gì? Chị cẩn thận thái độ. Thái độ cái gì? Đội trưởng mặt đống rang gọi xe cậu. Gọi đi. Anh tưởng hầu được tôi sao? Anh lại đây nè, nhìn kỹ chán tôi có chữ nhường nhịn không? Các anh có giỏi, cậu xong thì giam luôn. Đừng có quỳ xuống xin tôi nhận lại. Mọi người chung quanh sớm ái ngại nhìn chị chủ nhà. Ôi ôi, sao chị dạy thế? Chị chủ nhà nhếch mép cười nhạt. Có phải xe tôi đâu? Không biết thằng nào mắc lịch sự, sáng sớm mới mở mắt ra là đã thấy xe đậu trước nhà tôi mấy hôm nay rồi. Bực không chịu được. Nhân dịp Tết, giám đốc công ty thăm trại nuôi chăn lợn và lệnh cho đăng ảnh của ông trên website của công ty. Để cho tấm ảnh thực sự sinh động, ông bèn sắn quần áo đứng vào cảnh đám lợn trong chuồng. Việc biên tập không gặp khó khăn gì, chỉ còn một việc chú thích ảnh. Cái ảnh giám đốc đứng cạnh 6 con lợn to béo như thế nào cho ngon ngon một chút. Một ý kiến được đưa ra. Ta nên chú thích đồng chí giám đốc trong chuồng lợn. Nghe không ổn, hơi bình dân. Giữa đàn lợn là đồng chí giám đốc có được không? Khen một ý kiến khác cũng không được. Cứ gần gỡn cái gì đấy, không hay. Sau khi họp lên họp xuống mấy chục lần, cuối cùng trưởng ban biên tập quyết định đặt tên thế nào thì đặt, không được nhắc đến chữ lợn đi kèm chữ giám đốc. Mấy ngày sau, trên website đăng trang trọng ảnh ông giám đốc với chú thích to tướng: đồng chí giám đốc đứng thứ 7 từ trái sang. Bạn bè chơi tôi là hằng cô đơn vì tôi không có bạn gái. Nhưng tôi cũng đã từng có người con gái, thời cùng tôi sống chết có nhau. Không trả nợ cho bà thề sống chết với mày. Cũng từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau. Muốn cua chị mày hả? Để kiếp sau đi cưng. Và từng có người con gái cam lòng tự nguyện vì tôi mà chết. Cái gì? Làm bạn gái ông? Tôi thà chết còn hơn. Nghĩ lại tôi thấy mình cũng đào hoa quá. Xe bị hỏng nên phải rỗi ráp để đi làm. Xe đến rước, hóa ra tài xế là hàng học cùng phổ không, lâu lắm rồi không gặp. Vừa đi vừa nói chuyện, hỏi thăm tình hình của nhau. Hỏi nó cuộc sống giờ thế nào thì nó cũng bảo cũng khó khăn, chật vật lắm. May mà nhà vợ cho hai cái nhà, một đang ở còn một cho thuê 20 triệu một tháng. Vợ bán hàng online thu nhập cũng tầm 20 triệu một tháng, còn nó chạy xe cũng tầm 20 triệu một tháng, nên cũng hòm hòm. Bảo nó, nhà mày thế là hàng ngũ thượng lưu rồi, nhà tao một tháng thu nhập chỉ bằng 20% nhà mày thôi, thế mà bảo là chật vật à? Mày không hiểu đâu, tao giờ bệnh nặng, chạy chữa khắp nơi vẫn chả ăn thua, mà bệnh này càng nặng hơn, tiền kiếm được đổ vào bệnh tật hết. Thế mày tiểu đường biến chứng hay là ung thư di căn? Thì nó cười hình hệt. Không phải, bệnh nói phét. Đêm tân hôn, sau khi vợ chồng trẻ ăn ái xong, đang nằm im lặng, chợt anh chồng cười khúc khích đầy bí ẩn. Thấy vậy vợ liền hỏi: có chuyện gì mà anh lại cười thế? Anh cười vì trên đời này có một cái lỗ mà sao nhiều người đúc vào thế, sướng nhỉ? Vợ giật mình hỏi lại: sao anh biết? Sao không biết? Anh là chồng em mà. Vậy anh biết rồi thì anh có tha lỗi cho em không? Chồng ngạc nhiên: sao lại lỗi do em? Là do họ Tử Nguyễn đúc vào mà. Thì hôm nay đám cưới, mình biết bao nhiêu khách lại đúc phong bì vào khùng tiền mừng cưới đó. Vậy mà em cứ tưởng làm hết hồn. Thầy giáo hỏi học sinh: Liễu Thân bị chém ở đâu? Ở cổ ạ. Một điểm, ngồi xuống. Sao lại một điểm? Em trả lời đúng mà. Em phải trả lời theo địa điểm. Đó là ải Chi Lăng, nơi Liễu Thân bị quân Lê Lợi chém đầu. Em trả lời theo vị trí cụ thể còn hay hơn theo địa điểm. Vậy tôi hỏi em, trong học bạ một nơi sinh, em khai thế nào? Dạ, em khai thị trấn Thanh Chương ạ. Tại sao em không khai nơi sinh của em theo vị trí cụ thể? Vào giờ này năm ngoái, khi tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp, bố dặn: nhà mình có củ cố rất thiêng, mai đi thi thì nhớ khắp hương xin cụ, cụ sẽ giúp đỡ. Ngày hôm sau trước khi đi thi, tôi cúng cụ gắt hăng. Sau khi giám thị phát đề, bỗng có tiếng thì thầm vào tay: cháu tìm cách đốt cái đề thi xuống dưới này, cụ xử lý cho. Lây ngoay đủ mọi cách, cuối cùng tôi lừa được giám thị đi ra ngoài và đốt cái đề thi cho cụ, rồi tự tin vào phòng thi ngồi đợi kết quả. Hơn một tiếng trôi qua, tôi bắt đầu sốt ruột thì lại có tiếng thì thầm vào tai: mày thấy đứa nào dịch cái đề ra tiếng Nho rồi lại đốt xuống cho cụ nhé. Một ông chồng lo lắng về vợ của mình vì một tháng nay hai người không hề làm chuyện đó. Ông chồng đưa vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này. Bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi: tại sao một tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng? Thưa bác sĩ, vì suốt một tháng qua em đi taxi đến nơi làm việc. Sau đó tài xế taxi hỏi: cô sẽ trả tiền tôi hay làm gì khác? Em muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần làm gì khác. Đến cơ quan, giám đốc lại hỏi em: cô sẽ đánh máy văn bản hay làm gì khác? Vì quá mệt nên em lại chọn phần làm gì khác. Khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và một lần nữa em lại chọn phần làm gì khác để tiết kiệm tiền. Vì vậy khi về đến nhà, em quá mệt mỏi và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa. Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi: vậy chúng ta sẽ nói chuyện này với chồng cô hay sẽ làm điều gì khác? Có hai chàng trai phóng xe máy về quê. Anh chàng lái xe mặc một chiếc áo khoác len, không cúc cũng không có khóa. Cuối cùng sau khi bị gió quật mạnh quá, anh dừng lại nói với bạn: tớ không thể lái xe mà gió cứ quất vào ngực thế này, khó chịu chết đi được. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định mặc ngược áo để ngăn không cho gió quất vào ngực. Hai người phóng nhanh, đến khi không làm chủ được tốc độ và gặp tai nạn. Bác nông dân sống gần đó thấy vậy, bèn đến báo cơ sự cho cảnh sát. Cảnh sát hỏi: lúc đó bác có thấy ai có vẻ còn sống không? Có một cậu. Cho tới trước khi tôi cố gắng xây cổ cô ấy về đúng hướng của cái áo khoác len cậu ấy mặc. Một anh chàng mắc bệnh nghiện xét, nghe đâu bị công an bắt tới 4-5 lần trong nhà nghỉ rồi, và cuối cùng cũng bị đưa ra tòa để xử. Quan tòa sau khi kết án xử phạt thì bắt anh chàng đến bác sĩ chữa bệnh. Anh ta đành phải đến bác sĩ tâm lý còn khá trẻ để khám. Cô bác sĩ sau khi xem hồ sơ thì nói luôn: tôi phải báo cho anh là anh sẽ phải trả tôi 500.000 cho một giờ đó. Mới nghe có vậy, anh chàng reo lên: thế nếu qua đêm thì bao nhiêu vậy cô? Sao cứ thấy bất cứ cô gái nào anh cũng nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy? Anh hãy nhớ là anh là có vợ rồi đấy nhé. Em thân yêu, lúc nào anh cũng nhớ rõ điều đó. Song với một người ăn kiêng thì điều đó không có nghĩa là anh ta không được độc thực đơn trong tiệm ăn. Một nhà băng bị cướp 200.000 đô la. Chủ nhà băng nói với phóng viên: anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đô la để xem thằng cha đó thanh minh với vợ thế nào. Trong cuộc hội thảo khoa học về giải phẫu cơ thể, một giáo sư đầu ngành nói: các bộ phận cơ thể con người có được cấu tạo theo một nguyên tắc rất đơn giản, nhưng ít ai trong đó chúng ta nhận ra. Đó là nguyên tắc đơn chức năng đa cấu trúc và đơn cấu trúc đa chức năng. Thấy mọi người có vẻ tỏ ra nghi ngờ, vị giáo sư liền đưa ra một số ví dụ để chứng minh. Ta có hai chân, nhưng chỉ để thực hiện một chức năng là đi. Ta có hai tai, nhưng chỉ để thực hiện một chức năng là nghe. Ta có một mũi, nhưng lại thực hiện hai chức năng là ngửi và thở. Ta có một cái mồm, nhưng lại thực hiện hai chức năng là ăn và nói. Lúc này cả hội trường xôn xao, rất nhiều câu hỏi được nêu ra, kể cả các câu hỏi về các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, nhưng giáo sư đều trả lời được hết. Thấy dường như không còn câu hỏi nào, vị giáo sư kết luận: giờ thì cái lý thuyết mà tôi nêu ra là rất đơn giản và chính xác, có đúng không quý vị? Bỗng có một người hỏi: thưa giáo sư, thế cái rốn ngoài chức năng là truyền dinh dưỡng cho cái bào thai thì còn chức năng gì nữa? Đúng, cái rốn trước kia có duy nhất một chức năng là truyền dinh dưỡng cho bào thai, nhưng giờ thì nó có thêm một chức năng nữa, đó là chức năng báo hiệu. Cả hội trường ngơ ngác gò lại ào lên: báo hiệu? Nó báo hiệu gì ạ? Nó báo hiệu là sắp đến vùng nhạy cảm, bị giáo sư tỉnh bơ đáp. Bà nội nhắn tin cho đứa cháu: mau trốn đi, cô giáo chủ nhiệm của mày sắp đến nhà tìm vì mày trốn học đấy. Thằng cháu nói: bà nội cũng mau trốn đi, hôm nay cháu gọi cho cô giáo xin nghỉ học, bảo là bà nội qua đời nên không đi học được. Vừa xong thì bà cụ đã ra mở cửa. Cô giáo thấy bà thì hỏi: xin hỏi bà là? Bà nội nhanh nhạo: hôm nay cúng thất, tôi về thăm nhà. Ông chồng đi suốt đêm và về nhà lúc sáng sớm. Bà vợ hắt hàm: siêu nhân, anh đi đâu cả đêm qua? Tụi anh ngồi uống bia với nhau và tán phét thôi. Siêu nhân, sau đó anh làm gì? Tụi anh lại uống thôi, uống mừng năm cũ sắp qua và năm mới đến. Mà sao hôm nay cô lại gọi tôi là siêu nhân vậy nhỉ? Lạ quá. Vì chỉ có siêu nhân mới mặc quần chip ngoài quần dài như thế kia thôi. Ông nọ than thở với bạn: cuộc hôn nhân của tôi giống như ao nước tù, chẳng có gì mới lạ. Người bạn khuyên ông ta: sao anh không cặp một cô bồ cho có thêm hương vị? Nhưng bà ấy phát hiện thì sao? Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cứ nói thẳng với bà ấy đừng sợ. Thế là ông ta vội vã quay về bảo vợ: này mình, anh cho rằng nếu anh có vài cuộc phiêu lưu tình ái, quan hệ chúng ta sẽ cải thiện. Người vợ lắc đầu: thôi bỏ đi, em cũng đã thử với vài người đàn ông khác rồi, chẳng hiệu quả gì đâu. Có một cô gái đến tòa soạn đăng báo tìm chồng với nội dung như sau: em muốn tìm một người chồng không cần đẹp trai, nhưng không được đánh chửi em, không được chạy xa ruồng bỏ em, và có thể thực hiện tốt nghĩa vụ làm chồng. Một tuần sau, chuông cửa nhà cô ta reo lên và một người đàn ông xuất hiện. Anh ta nói: anh đến để hỏi cưới em. Hai tay anh bị cục nên không thể đánh chửi em được. Hai chân anh bị què nên không thể chạy xa ruồng bỏ em được. Cô gái tức giận hỏi: thế còn nghĩa vụ làm chồng thì sao? Anh ta trả lời: thì nó vừa bấm chuông đấy thôi. Một hôm, lớp học của Tấn có một số thầy giáo đến dự giờ. Cô giáo và các bạn học sinh đã chuẩn bị tất cả tình huống có thể xảy ra để buổi học diễn ra được an toàn. Nửa tiếng trôi qua êm đẹp, còn 15 phút nữa là hết giờ. Cô giáo liền hỏi học sinh câu hỏi cuối cùng: bây giờ cô sẽ viết một câu tiếng Anh lên bảng, các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Việt nhé. Cô giáo đang viết thì vô tình viên phấn bị rơi. Cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu. Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này? Tấn lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Tấn ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Tấn phát biểu. Tấn rất tự tin: thưa cô, câu này dịch ra là giáo viên ở đây xin hế nhỉ. Cái gì? Em ra ngay khỏi lớp học cho tôi. Tấn thu gom sách vở xong và thì thầm vào tai thầy giáo giữ giờ ngồi bên cạnh: thầy đã không biết gì thì đừng có nhắc bài cho em chứ. Một ông du khách Nhật đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất để về nước. Khi taxi đang chạy thì có chiếc xe mô tô hai bánh vụt qua mặt. Ông du khách Nhật bèn chỉ tay kênh kênh rồi nói với anh tài xế taxi: xe máy Honda sản xuất ở Nhật đấy, chạy nhanh lắm. Đi được một đoạn đường nữa thì lại thấy một chiếc xe bốn bánh vượt lên qua mặt. Ông du khách Nhật lại chỉ tay tự đắc rồi nói: xe hơi Toyota sản xuất ở Nhật đấy, chạy nhanh lắm chú em. Khi xe vừa đến nơi, anh tài xế taxi liền nói với ông khách Nhật: dạ, tất cả của ông là 1 triệu, xin cảm ơn. Cái gì? 1 triệu cơ à? Tôi nghĩ khoảng 500 ngàn thôi. Anh tài xế liền nhìn xuống hất hàm: đồng hồ tính tiền sản xuất tại Việt Nam đấy, chạy nhanh lắm. Sau một thời gian điều tra và tóm gọn thủ phạm trong vụ án hiếp dâm, cán bộ điều tra gặp gỡ cô gái, người bị hại, để củng cố hồ sơ. Cán bộ điều tra hỏi cô gái: ngoài các lời khai, cô có yêu cầu gì không? Đề nghị các anh cho thủ phạm diễn lại để dựng lại hiện trường vụ án à. Tối kia, một cặp vợ chồng có tuổi đang nằm trên giường. Người chồng đang cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng người vợ cảm thấy tình cảm dâng trong lòng và muốn nói chuyện. Bà nói: anh thường cầm tay em khi chúng ta yêu nhau. Một cách mệt mỏi, ông vươn ngang tay cầm tay bà trong một giây, sau đó cố quay lại giấc ngủ. Một lát sau bà nói: sau đó anh thường hôn em. Hơi bực dọc, ông vươn người qua hôn vội một cái lên má và nằm xuống ngủ. 30 giây sau bà nói: "Sau đó anh Hường cắn nhẹ lên cổ và giãy tay em." Điên tiết, ông tung chân và nhảy ra khỏi giường. "Anh đi đâu?" Ông quay lại và quát nhặn lên: "Đi lấy cái hàm găng chứ đi đâu." Hai vợ chồng nhà nọ đã có 3 người con. Đọc báo và tìm thấy một thông tin hấp dẫn như sau: nếu cặp vợ chồng nào có từ 4 mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ. Bà vợ hồ hởi nói với chồng: "Ngày trước hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một hàng với cô X người địa phương. Bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy." Anh chồng nghe lời vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa. Một tuần sau, ông chồng trở về, mở cửa vào nhà, thấy bà vợ, ông ta nói ngay: "Em ơi, anh đã về. Thế các con chơi đâu rồi? Gọi nó ra bố cho quà nào." Bà vợ rầu rĩ trả lời: "Bố chúng nó đến đón đi hết rồi, họ cũng đọc báo như mình." Một cô gái kiện sếp mình ra tòa vì tội làm nhục người khác. Trước tòa, chủ tỏ hỏi: "Cô có thể trình bày trước tòa hành vi của bị cáo?" "Thưa quý tòa, tối đó tôi cùng sếp đi nhậu, do khuya quá, khách sạn không còn nên anh ấy đưa tôi về nhà anh ấy ngủ qua đêm." Cô gái ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Về đến nhà, anh ấy bế tôi lên giường và cởi hết quần áo tôi ra." Cô gái ngập ngừng, chủ tỏ nói: "Vậy thì cô phải kiện anh ta vì tội hiếp dâm hoặc cưỡng hiếp chứ sao lại kiện tội làm nhục?" "Không ạ, sau khi cởi hết quần áo tôi ra, anh ấy liền quay lưng đi ra phòng khách ngủ và để tôi ngủ cả đêm một mình. Vì vậy tôi phải kiện anh ấy ra tòa vì tội làm nhục người khác là đúng rồi ạ." Cô bạn gái tâm sự với bạn: "Tớ có một người chồng đúng là trên cả tuyệt vời. Anh ấy không uống rượu, không hút thuốc, không bù bịch lăng nhăng, không mê bóng đá, thậm chí chẳng bao giờ la rầy tớ nữa." "Thế chồng cậu mắc chứng liệt toàn thân từ khi nào?" Trước khi chính thức cử hành hôn lễ, người chủ trì nói to với tất cả mọi người có mặt: "Phút thiêng liêng nhất của buổi lễ ngày hôm nay bắt đầu. Còn ai ở đây có điều gì muốn nói cùng với cô dâu chú rể hay không?" Cả hội trường đang im lặng đột nhiên trở nên huyên náo, lộn xộn khi một người phụ nữ bế theo một đứa bé khoảng chừng 3 tuổi tiến lên phía trước. Mọi người có mặt vô cùng ngạc nhiên, sướng mắt nhìn theo. Còn gương mặt của chú rể trở nên xanh mét như tàu lá chuối. Riêng cô dâu bị sốc đến mức gần như là ngất xỉu. Người chủ trì buổi lễ cố giữ nét mặt bình thản hỏi người phụ nữ: "Cô gái, cô có chuyện gì muốn nói cùng với cô dâu chú rể ư?" Người phụ nữ nghe thế bối rối: "Ồ thưa ông, không có gì cả, thật là ngại quá. Tại vì ngồi ở hàng ghế cuối không nghe được gì, nên hai mẹ con cháu lên đây tìm chỗ nào ngồi gần gần để nghe cho rõ thôi ạ." Thư ký đồng thời là cháu nuôi của sếp một hôm đến khóc nức nở. Sếp hỏi: "Sao thế cháu, kể chú nghe." "Hôm qua cái thằng bạn trai cháu, lúc cháu ở một mình nó có phải nó xô cháu xuống giường rồi cởi áo cháu thế này đúng không?" "Vâng ạ." "Rồi nó làm thế này rồi thế này nữa à?" Sau một hồi, sếp vừa thở vừa nói: "Được rồi, chú sẽ thê đầu gấu cho thằng kia một trận, rồi sẽ mua cho cháu một cái nhẫn kim cương. Ô kìa, sao cháu vẫn khóc?" "Nhưng sáng nay cháu mới biết nó bị HIV ạ." Một nàng công chúa vào rừng dạo chơi, bất ngờ gặp một con ếch nhỏ 3 màu, xanh đỏ và xanh lá cây tuyệt đẹp. Nhìn công chúa ngạc nhiên nhắm nhìn hồi lâu, rồi khẽ đưa tay chạm nhẹ vào người con ếch. Thật kỳ diệu, con ếch rùng mình, và từ lốt ếch bước ra một hoàng tử khặt trẻ đẹp. Hoàng tử cúi mình trước công chúa. Thưa công chúa, tôi là một hoàng tử, chẳng may đi chơi lạc trong rừng, bị nạn thành con ếch. Tôi đã thề, có ai cứu được tôi sẽ đáp ứng cho người đó bao điều ước. Vậy xin công chúa cho tôi được biết, bao điều ước của nàng là gì? Công chúa suy nghĩ rồi đáp: ta chỉ có một điều ước, nhưng chàng phải làm ba lần cơ. Ông chồng trò chuyện với vợ: này em, từ ngày chúng ta dùng tiền để thưởng, con trai mình học khá hẳn lên, nhiều điểm 10 lắm, em thấy vui chứ? Theo em thì hẳn là nó đã đem tiền chia cho thầy giáo một nửa thì có. Một anh chàng từ thành phố lần đầu tiên về quê thăm chú. Khi vị khách thành thị bắt đầu cảm thấy chán cảnh rừng rú, ông chú nảy ra một ý: sao cháu không lấy súng và dẫn lũ chó đi săn bắn cho vui? Thế là anh chàng xách cây súng và đưa đàn chó vào rừng. Vài tiếng sau, anh ta quay về một mình. Chú hỏi: đi săn vui chứ? Giọng anh ta đầy hứng thú: thật tuyệt, chú còn con chó nào nữa không? Trong cuộc phỏng vấn để tuyển nhân viên vào ngành cảnh sát, người ta đưa cho các ứng cử viên bức chân dung của một người đàn ông và yêu cầu: nghề của chúng ta đòi hỏi óc quan sát rất tốt, vì thế tôi muốn các anh hãy cho biết những nhận xét về người đàn ông này. Người thứ nhất bước vào và nói: ông ta chỉ có một cái lỗ tai. Loại. Người thứ hai nhận xét ngay khi bước vào phòng: người này chỉ có một cái lỗ tai. Loại. Người thứ ba vừa định bước vào phòng thì gặp hai ứng cử viên bị loại. Họ nói với anh ta: cái gã phỏng vấn không khích nghe nói người đàn ông trong bức ảnh có một cái lỗ tai. Cảm ơn nhé. Bước vào phòng, sau khi ngắm kỹ bức ảnh người đàn ông, anh ta nhận xét: người này mang kính áp tròng. Người phỏng vấn rất có ấn tượng, hốt lên: khả năng quan sát thật tuyệt vời, làm sao anh biết được điều đó? Anh chàng khanh mảnh trả lời: ồ, người đàn ông này chỉ có một cái lỗ tai, thế thì làm sao anh ta có thể đeo kính được cơ chứ? Người đàn ông mang con chó cảnh của mình đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ, ông cắt bỏ cái đuôi của nó đi cho tôi. Bác sĩ giật mình: lạy chúa, sao anh lại có ý định giả mang như vậy? Sáng mai khi mẹ vợ đến chơi, tôi không muốn bà ấy nhìn con chó vẫy đuôi, tưởng rằng được quan ngân khi đến nhà tôi. Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay, chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Khi các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo răng yếu. Giờ các con đã lớn, nhà khá hơn. Chúng mua cua biển gạch son về gan muối mời mẹ. Các con nói vui: cua gan muối thật đó mẹ. Rồi chúng ăn rất ngon, riêng mẹ không hề gấp. Các con hỏi, mẹ mỉm cười móm mém: còn gan đâu mà ăn. Một cô gái đi khiêng hoa hậu đến phần khi vắng đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi bốn đời chồng nhưng vẫn còn zin, thì đặt câu hỏi: tại sao cô bốn đời chồng rồi mà vẫn còn zin? Cô gái trả lời: lấy anh chàng đầu là một anh chàng công tác phải phòng điều tra xét hỏi nên cứ giữ nguyên vẹn, do vậy không làm ăn chi hết. Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên nói thì hay chứ không biết làm. Người chồng thứ ba hiện đang công tác tại viện bảo tàng nên không sợ vào hiện vật. Người chồng thứ tư công tác phải phòng kế hoạch nên chỉ vạch ra rồi để đó chứ không làm tiếp. Ông ơi, lúc nào rảnh có tiền cho tôi xin lại 1 triệu ông vai tôi nhé, tôi kẹt lắm rồi. Đòi gì mà đòi suốt thế? Đòi mãi không thấy nhục à? Có một triệu bạc tôi trả lúc nào chẳng được. Thế này mới thấy bạn bè quanh mình thế nào. Sống kiểu này thì ai dám vay đến lần thứ hai. Ok, tí tôi chuyển cho ông 700, trừ 300 tiền đòi lắm, làm phiền đến đời sống cá nhân của người khác. Cô giáo hỏi: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập gia đình? Ông hiệu trưởng ra dấu không cho cô Tí trả lời, nhưng cô Tí đáp ngay: Dạ, là cái giường ngủ. Cô giáo: Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì cứng ra? Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo. Cô Tí: Dạ, là dầu sơn móng tay. Cô giáo hỏi: Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra? Ông hiệu trưởng gằn xỉu. Cô Tí: Dạ, là cây cà lem. Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột, ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa, và nói với cô Tí: Thầy cho con lên thẳng đấy học, vì nãy giờ thầy đáp không trúng được một câu nào. Chơi cờ tướng với cô ấy. Cô ấy nói mạng của cô ấy có 3 mạng, tôi nhịn. Cô ấy nói tượng của cô ấy có thể qua sông, tôi nhịn. Xe của cô ấy có thể chuyển hướng để đá xe tôi cũng nhịn. Nhưng cô ấy dùng sĩ của tôi để xử lý tướng của tôi, còn nói đấy là gián điệp do cô ấy cài vào. Bố con hàng nào nhịn được nữa. Tôi nói: Thôi em tự chơi đi. Thế là cô ấy dặn. Chồng già lấy vợ trẻ, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, gọi vợ lại dặn dò: Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi. Dạ. Làm cái bàn thờ tôi cho chắc chắn. Rằm mùng 1 lễ Tết Vũ Chạp, tắm rửa sạch sẽ khắp hương rồi. Rồi. Dạ, em xin vâng lời mình. Rồi sao ạ? Lên đó nằm. Bế hằng con từ ngoài sân lên phòng vợ. Bà vợ quay qua khen: Anh khỏe quá. Hằng con thấy vậy liền bảo: Bố vẫn thua chú hàng xóm, chú ấy bế được mẹ từ ngoài sân vào nhà tắm cơ mà. Thầy ơi, cho con hỏi tuổi gì ghép với tuổi gì thì hòa hợp, có tài lộc trong làm ăn, trong xây dựng gia đình. Thầy làm phúc chỉ cho con với ạ. À, con cảm ơn thầy nhiều. Tuổi Mão thì cứ chọn tuổi Dậu sẽ thành một cặp mèo mã gà đồng vô cùng hạnh phúc. Tuổi Mùi thì chọn tuổi Tức nhé, kết hợp làm ăn theo đầu dê bán thịt chó sẽ giàu nhanh. Tuổi Sửu mà kết hợp với tuổi Ngọ sẽ thành một cặp đầu trâu mặt ngựa, sẽ căng cả thiên hạ luôn. Một cô gái ngồi sau xe ôm, vừa đi đường vừa ngắm cảnh, rồi nói với anh xe ôm: Mới có 5 năm mà Sài Gòn thay đổi nhiều quá ha anh. Anh xe ôm tưởng vớ được Việt Kiều, khách sập liền hỏi: Ủa, cô ở Mỹ về hay là ở đâu? Dạ không anh, em mới ở tù ra mấy hôm, hồi đó đi có xe ôm xém bị chung khăn anh à. Bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Bố liền hỏi: Cái gì thế này? Thằng con trả lời: Thì ảnh của bố đấy mà. Sao nó lại ở đây? Vì cô giáo con bảo muốn biết thằng ngu nào đã làm bài hộ con. Đang chơi ngoài sân, cò con bị mẹ gọi giật gọng. Cò và mẹ bảo. Mẹ bảo gì con ạ? Mày quay cái mông lại cho mẹ xem, sao quần đùi của mày cái nào cũng thủng đít thế? Hằng cò phủng phỉu. Con có mỗi đôi quần này, ngày nào cũng mặc thì phải nhanh rách chứ. Mẹ cò bực quá nên rít lên. Đôi quần của mày mẹ mua cùng với đôi quần của bố mày. Mày xem quần của bố mày vẫn còn mới nguyên, phá vừa thôi con ạ. Hằng cò găng cổ lên cãi. Bố có mặc mấy đâu, tối nào con cũng thấy bố vắt trên đầu giường của mẹ đấy thôi. Không mới mới lạ. Nhà nọ có 4 người con trai được đặt tên là Cút, Cu, Thiến và Đớp. Một hôm ông bố đi vắng thì có ông bạn đến chơi. Người vợ thay mặt chồng tiếp đón ăn cần, người bạn cũng vui lắm. Đến bữa ăn, người vợ bảo thằng Út: dọn cơm cho bác, đốt. Người bạn hơi phật lòng, ăn qua lo vài chén rồi đứng dậy. Người vợ bảo đứa thứ hai: múc nước cho bác rửa, cu. Lần này ông bạn giận tím mặt, liền chào ra về. Người vợ ngớ người ra, không hiểu làm sao cả, bèn bảo hàng con lớn: dắt xe cho bác, cút. Đến lúc này ông bạn không nhịn được, vừa đi vừa nói lầm bầm gì nghe không rõ. Người vợ tưởng ông khách cần người đưa ra cổng làng, bèn sai hàng thứ ba: đưa bác ra cổng, thiến. Một cô gái đang khúc khuất trong siêu thị thì bị bảo vệ bắt gặp. Anh bảo vệ nói: xin lỗi cô, ở đây không được hút thuốc. Nhưng tôi mua thuốc ở đây cơ mà. Vậy chẳng lẽ chỉ mua bao cao su ở đây là chỉ chơi tôi ở đây luôn hả? Bà vợ ngồi đọc báo, liền quay sang nói với chồng: mình ơi, để đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế, đo cường độ dòng điện người ta dùng ampe kế, đo hiệu điện thế họ dùng volt kế. Ông chồng ngẩn người: rồi sao em? Bà vợ tiếp tục: để đo sự bền vững của con tim, khối óc, đàn ông thì người ta dùng mỹ nhân kế. Vậy để đo sức khỏe của mình thì phải dùng gì hả mình? Ông chồng liền đáp: à, để đo được sức khỏe của anh, chắc phải dùng vợ kế em à. Anh chàng nọ đi công tác lâu ngày trở về, vợ anh ta sung sướng ôm lấy chồng: mình ơi, em nhớ mình chết mất, tối nay vợ chồng mình hãy như giông như bão nhé. Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng đang trong lúc như giông bão thì nghe thấy anh hàng xóm nhà sát vách đập tường quát: trời ạ, hôm nào cũng thế này thì ai mà chịu nổi hả? Chồng cửa quậy mãi trên giường, chở mình hết bên nọ sang bên kia mà không sao giữ cơn đi được. Cuối cùng anh ta quyết định thì thầm vào tai người vợ nằm bên cạnh đã thở điều điều từ ban nãy: em ơi, em ơi. Người vợ hơi thức giấc, giọng ngoái ngủ: gì thế anh? Anh đã cởi quần đùi ra rồi. Vâng, anh cứ để đấy, mai em giặt. Chồng vừa so bụng vợ vừa nói: đây là cánh đồng của anh, anh sẽ trồng hoa hồng trên đó. Nói xong lăn ra ngủ. Đêm thứ hai: đây là cánh đồng của anh, anh sẽ trồng hoa hướng dương lên đó. Nói xong lại quay ra ngủ. Đêm thứ ba vợ nói với chồng: này anh Ngôn Văn, tối nay á, nếu mà ông không trồng dưa chuột hay cà rốt là tôi mang cánh đồng cho thuê đấy nhé. Có một đôi vợ chồng trẻ sinh ra một cậu con trai. Gia đình đang yên ấm vui vẻ hạnh phúc. Bỗng một ngày người chồng dặn ra cậu con trai của mình càng lớn sao mà càng giống ông hàng xóm. Cay hơn nữa là ông ấy đã 75 tuổi. Anh chồng tức giận lôi vợ ra giữa nhà tra khảo. Bà mẹ chồng đứng nhìn mà thấy thương xót cho con dâu bị hoang. Bà liền gay hít cho con trai hiểu: không phải lỗi tại vợ con đâu, lỗi tại mẹ. Ông hàng xóm ấy mới là bố của con, hàng con của con là cháu của ông ấy. Cháu giống ông là chuyện bình thường tình mà con. Một cụ ông đi chợ tới hàng thịt lợn: chị ơi, bán cho tôi 10 lạng thịt đùi. Cụ mua một căn hả cụ? Không, tôi mua 10 lạng. Ông già đúng là lẩm cẩm, 10 lạng thì cũng là một căn mà. Vâng, tôi lẩm cẩm cũng được, cứ bán cho tôi 10 lạng. Bởi vì hôm qua tôi mua một căn thì về căn lại được có 8 lạng. Trước khi từ giã cõi đời, người cha nghèo chăn chói. Cha đã lập di chúc để lại cho con 9.000 lạng vàng. Nhà mình chẳng có lấy một cách, tại sao phải lập di chúc như thế hả cha? Để phòng xa, nếu sau này con được làm quan thì có cớ mà kê khai tài sản, thỏ sức đục khoét con ạ. Dạ, em chào bác sĩ Long. Dạo này em cứ hay bị đau bụng, buồn nôn. Không biết triệu chứng này có phải ốm nghén hay là đau dạ dày ạ? Bác Long tư vấn giúp em. Anh có nhậu không? Dạ, ở đâu? Để em qua liền ạ. Không, ý tôi hỏi là anh có nhậu không? Dạ nhậu. Bác đang ở đâu? Em xách rượu qua liền. Có cặp vợ chồng đến nộp đơn ly hôn. Vài ngày sau, tòa mời hai bên đến giải quyết. Thấy cô vợ vừa bước vào phòng, cô thư ký tòa hỏi: chồng chị có lên không? Người vợ đáp: chồng tôi lâu lắm rồi không lên, chứ lên được thì tôi ly hôn làm gì. Có cặp vợ chồng mới cưới, cô vợ làm nũng chồng: anh yêu, anh có yêu em không? Anh yêu em, tất nhiên rồi. Thế anh có bỏ thuốc lá không? Được, anh sẽ bỏ. Thế anh có dám bỏ rượu vì em không? Anh sẽ bỏ, anh hứa mà. Thế anh có đưa hết tiền lương cho em không? Được rồi, anh sẽ đưa hết. Thế anh có dám hy sinh cuộc đời này vì em không? Dám quá đi chứ. Cuộc sống như chó thế này sống làm gì nữa chứ? Cuộc sống như chó thế này sống làm gì nữa chứ? Cô gái trách chàng trai: sau khi về, anh chào bố mẹ em cục lủng thế. Anh chỉ biết chào bác cháu về thôi à. Lần sau anh đến nhà em, khi về anh chịu khó chào tử tế vào. Ví dụ như bố nghỉ ngơi, con về. Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ người yêu đang nằm xem báo. Ông bố đang chơi điện tử, còn các em đang xem phim. Anh ta bèn chào: mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về. Hai bợm nhậu chia tay tại ga tàu, ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Rồi còi tàu ngăn dài, đã tới lúc biệt ly. Một chàng nhảy lên tàu, hai người vẫy tay liếng lưu từ biệt. Hành khách cũng rơm rớm nước mắt theo. Tàu từ từ chuyển bánh rồi tăng tốc. Người dưới sân ga vừa khóc lóc vừa với tay chạy kheo mỗi lúc một nhanh, miệng hét lên một câu gì đó. Lực lượng bảo vệ ga và mọi người lao theo giữ lại, phòng anh ta bị cuốn vào đường ray. Càng giữ càng dãy, càng dãy càng giữ chặt. Khi tàu đi xa, mọi người mới dám thả ra và an ủi: cớ sao lại thảm thiết như vậy? Khóc lóc chia tay đủ rồi, để người ta đi, sẽ có lúc gặp lại, chạy kheo chi nữa. Thở dốc một lúc, hắn mới thều thào: trời ơi, tôi mới là hằng đi, thằng kia là hằng tiễn. Anh yêu, đưa em 50.000 đi chợ cho bữa sáng của vợ chồng mình. Chồng liền rút ngay tờ 50.000 rồi kéo cô vợ tới tấm gương và nói: tờ 50.000 trong kia là của em, còn tờ 50.000 ở đây là của anh. Rồi đi thẳng. Buổi chiều đi làm về, sau bữa cơm tối ngon lành với món thịt bò tươi rói, anh chồng sung lên, bèn kêu vợ đi ngủ sớm. Cô vợ liền kéo anh ta lại chiếc gương, gòi tóc váy lên bảo rằng: cái ở trong gương kia là của anh, còn cái ở ngoài này là của anh bán thịt bò. Một cô gái đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo bị ung thư, chỉ còn sống được một tuần. Cô mở tiệc mời tất cả các bạn gái đến để chia tay. Tớ bị dính HIV tuần sau thăng thiên rồi. Bạn bè chuồng hết. Thấy thế chồng hỏi: ung thư, sao em nói HIV? cho bọn chó cái ấy không ngủ với anh sau khi em chết. Một quý ông đi làm về, thấy một người đàn ông xa lạ đang trên giường với vợ mình. Ông ta rút súng ra, nhắm người đàn ông lạ và nổ 3 phát. Cô vợ nhảy xuống giường, chụp lấy khẩu súng trên tay chồng mang đi cất. Vừa đi cô ta vừa nói: cứ như cái đà này, chẳng bao lâu nữa anh sẽ không còn bạn bè. Mẹ ơi, hôm nay giám đốc nhận con làm em gái nuôi mẹ ạ. Cô khư ký khoe. Bà mẹ thở dài: theo kinh nghiệm của mẹ, ở đời người ta nuôi con gì thì cũng đem ra làm thịt hết con ạ. Một ông bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh chờ phẫu thuật thì bác sĩ kiếp trưởng đến. Vừa nhìn thấy bác sĩ kiếp trưởng, ông bệnh nhân mặt cắt không còn giọt máu, toàn khăn run rẩy, bò xuống trốn dưới gầm giường, miệng kêu gào thảm thiết: đổi bác sĩ khác, đổi bác sĩ khác. Người nhà thấy vậy đỡ ông khỏi gầm giường, động viên ông: sao vậy, đây là bác sĩ phó khoa, học vị thạc sĩ y khoa đấy. Ông bệnh nhân vẫn lắc đầu ngoài ngoại, sùi bọt mép: biết rồi, đổi ngay. Tao là giáo viên hướng dẫn luận văn thạc sĩ của nó. Bằng thạc sĩ của nó cũng do tao cấp. Cụ già rất hạnh diện vì mới cưới được cô vợ trẻ xinh đẹp. Một năm sau, cụ đưa vợ đi đẻ. Bác sĩ trầm trồ: cụ đúng là tuyệt vời. Cụ tự hào: cốt là phải giữ cho động cơ lúc nào cũng chạy đều. Sau một năm, cụ lại đưa vợ đi đẻ. Bác sĩ tròn mắt: cụ quả là trên cả tuyệt vời. Cụ lại càng tự hào: động cơ lúc nào cũng chạy đều mà. Năm sau, vợ lại đi đẻ. Bác sĩ gọi cụ lại nhắc nhở: cụ ơi, động cơ cụ phải thay dầu nhé, lần này hằng bé đen thui rồi đấy. Một anh chàng mới cưới vợ được mấy tháng gặp bạn cũ: từ ngày lấy vợ cậu cảm thấy thế nào? Mình thấy trẻ ra cứ y như trẻ con ấy. Sao lại thấy được? Vì muốn tiêu gì phải xin tiền vợ, muốn đi đâu chơi cũng phải xin phép vợ. Em yêu, nhiều khi anh muốn gọi cho em vào lúc nửa đêm để nói rằng anh yêu em biết giường nào. Tại sao anh lại không gọi cho em? Anh muốn gọi cho em, nhưng một giọng nói đã ngăn cản anh. Eo ơi, giọng gì vậy anh yêu? Số tiền của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Chàng trai lần đầu tiên dẫn bạn gái về ra mắt. Cô gái thể hiện sự công dung ngôn hạnh, bố mẹ anh vô cùng hài lòng. Sau bữa ăn tối, cả nhà cùng xem album gia đình. Nhìn thấy bức ảnh chàng trai lúc nhỏ, cô gái chỉ vào cái ấy của chàng trai trong bức ảnh và hốt lên: lúc bé nó chỉ to như thế này, tại sao bây giờ nó to hơn người khác nhiều vậy anh? Bác sĩ mới vào nhận ca hỏi cô y tá: hôm nay có mấy ca? Dạ 2 ca nhẹ, 1 ca nặng và 1 ca hấp hối. Bệnh nhân bị làm sao? 2 ca nhẹ là do tai nạn giao thông, 1 ca nặng là do từ chối rửa bát cho vợ. Còn người hấp hối? Dạ, người này sơ ý để vợ phát hiện mật khẩu Facebook ? Ai vậy ? Nếu bận thì phải nhắn tin cho anh chứ. Gọi bao nhiêu lần em đều không nghe. Em biết anh lo lắng như thế nào không? lần sau đừng làm như thế nữa nhé. Đọc được tin nhắn thì gọi lại anh ngay. Anh chờ em ngoài cổng đó. Em xin lỗi, thấy số lạ nên em không nghe. Mà anh là ai vậy? Anh là shipper giao trà sữa đây. Đứa con trai hỏi ông bố của mình. Tại sao người ta không nói là tiếng bố đẻ mà lại gọi là tiếng mẹ đẻ hả bố? Còn thấy trong nhà ta ai nói nhiều nhất? Chồng đi làm về hùng hổ quát to. Tôi hỏi cô ở cái nhà này ai làm chủ? Vợ tát yêu thương chồng. Thôi đi anh yêu, hôm nay lãnh lương rồi hả? Nhẹ nhàng thế còn nghe được. Đây, anh nộp lương cho mình này. Một cô hoa hậu dẫn đầu đoàn phụ nữ hậu phương đi thăm các thương binh ở một quân y viện. Đến giường bệnh của một chiến sĩ, cô hỏi: nhiệm vụ của anh là gì? Anh chiến sĩ trả lời: tôi làm giao liên cô ạ. Vậy thì em hôn lên đôi hài vạn dặm của anh. Nàng nói rồi cúi xuống hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó cô tiên đi đến giường bệnh kế bên hỏi: còn anh làm nhiệm vụ là gì? Người thương binh trả lời: tôi là sĩ quan tham mưu. Ôi, cho em hôn lên bộ tổng tham mưu của anh nhé. Nói xong cô ta hôn lên trán chàng sĩ quan tham mưu một cái thật kiêu. Qua giường bệnh kế tiếp, cô hoa hậu giản dị nựng yêu: nào chàng trai dũng cảm này, hãy nói cho em biết binh chủng của anh. Cậu lính trẻ nghe hỏi mặt mày nhợt nhạt tái xanh, ngoảng hốt co hai đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp nói: em xin chị đừng mà, em ở bên pháo binh. Hôm nay liên hoan, có mấy đứa bạn làm ăn khấm khá, lái xe hơi xịn, mặc hàng hiệu, ngồi trên bàn tiệc uống chút rượu, rồi bắt đầu khoe mình ách thế nào. Dừng tới lúc tính tiền thì họ im bặt, đều cúi đầu xuống tìm ví tiền, hoặc là thật hay giả tự hỏi, ví tiền đâu rồi nhỉ, nhớ có đem theo mà. Lúc đó tôi lặng lẽ ra quầy thanh toán tiền, sau đó cởi chiếc xe đạp tồi tàn của mình về nhà. Về đến nhà rồi mới lấy ví tiền của họ ra. Ôi chà, đúng là bọn nó nhiều tiền thật. Vừa đi qua cầu Chài Già, phóng nhanh quá bay cả mũ bảo hiểm, giấy tờ thì không mang theo. Đi vượt qua mặt mấy anh cơ động, bị mấy anh đuổi theo, biết là không chạy được, nhanh chí xuống xe bỏ dép, lại chạy ra đứng thành cầu. Mấy anh cơ động tưởng tự tử, vội vàng chạy ra ôm mình, lôi vào và nói: bình tĩnh đi em, đừng có suy nghĩ dại thế mà, xin như thế này tự tử phí lắm, về nhà với gia đình đi. Thế là mình lại lên xe đi tiếp, nghĩ lại mình nhanh chí, không thì lại mắc mấy lít rồi. Hôm qua em tới nhà bố mẹ chồng tương lai ra mắt. Trong bữa cơm, không biết do hồi hộp hay lúng túng mà em đánh rắm một cái bụm. Đang xấu hổ, chưa biết xử lý ra sao thì may quá, bố chồng tương lai đã tế nhị nhìn xuống dưới gần bàn rồi quát con chó: Milo, đi ra. Em thở phào phù nhẹ nhõm. Vậy là mỗi người ai cũng sẽ nghĩ thầm âm thanh đó được gây ra bởi con chó. Nhưng ngồi khem tí nữa, em lại đánh rắm cái bụm. Bố chồng em lại quay xuống quát con chó: Milo, đi ra. Rồi cả nhà lại vui vẻ ăn cơm. Được một lát lại bụm, bụm, bụm. Lần này, bố chồng em vớ ngay cái đũa, phi thẳng vào đầu con chó rồi gào lên: Milu, mày có đi ra nhanh không? Con nhỏ đó ị lên đầu mày bây giờ. Hai bệnh nhân gặp nhau ở ngoài hành lang. Một người thấy người kia bồn chồn lo lắng. Người này tò mò hỏi: Chồng bác có vẻ lo lắng, chắc bác có bệnh gì trầm trọng lắm. Tôi đến đây để thử máu. Chỉ có thế thôi à? Không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu hả bác? Muốn thử máu, họ sẽ cắt tay của tôi. Trời ơi, mới nghĩ đến đã thấy rùng cả mình. Nghe vậy, anh chàng kia mặt mày xám ngắt, cứ khọc tay vào túi quần, rồi lung linh bằng bật. Ông già hỏi: Anh trẻ làm sao thế? Sao khi không lại hoảng sợ lên thế? Tôi đến để thử nước tiểu. Bác sĩ khám cho một nữ bệnh nhân. Bệnh của chị rất nhẹ, đừng quá lo lắng. Các thứ thuốc này uống chung có sao không bác sĩ? Uống chung được, không sao. Có kiêng cữ ăn uống gì không bác sĩ? Ăn uống gì cũng được, không sao. Em đang cho con bú, có sao không bác sĩ? Ai bú cũng được, không sao. Một cô gái bán dâm bị bắt về đồn. Anh công an hỏi cô gái: Thiếu gì nghề, sao cô không làm, lại đi làm cái nghề này vậy? Dạ, tại em nghèo nên mới phải làm cái nghề này thôi anh à. Nếu cô giàu thì cô có làm không? Anh hỏi buồn cười thật. Em mà giàu thì em cho không người ta, chứ bán làm gì. Hai vợ chồng dạo trong cửa hàng quần áo ngủ. Người vợ hỏi: Anh này, em phát hiện ra một chuyện lạ lắm. Chuyện gì? Người chồng nhướng mày hỏi. Em phát hiện đồ ngủ của phụ nữ thì khiêu hoa, màu sắc rực rỡ, nhưng đồ ngủ của đàn ông đa số chỉ là pyjama kẻ sọc. Tại sao thế anh nhỉ? Người chồng mỉm cười. Đơn giản mà. Vì ban đêm đối với phụ nữ là mùa xuân, còn đối với đàn ông là lao động khổ sai. Trước giờ xử bắn, đội trưởng đội khi hành án nói với tử tù: Chúng tôi sẽ cho anh một nguyện vọng cuối cùng trước khi anh vĩnh biệt thế giới này. Hãy nói ngay để chúng tôi còn xem xét giải quyết nguyện vọng đó của anh. Thưa cán bộ, nguyện vọng cuối cùng của em là được mặc áo chống đạn ạ. Cô gái nói với chàng trai: Anh hút thuốc à? Ờ. Ngày mấy gói? Một. Một gói bao nhiêu tiền? 20.000. Anh hút bao lâu rồi? 15 năm. Đồ điên. Anh có biết là nếu anh không hút thuốc, anh có thể gửi tiền vào ngân hàng và mua được một chiếc Liberty không? Cô có hút thuốc không? Dĩ nhiên là không. Thế chiếc Liberty của cô đâu? Con gái à, sau này con kết hôn, ngày đầu tiên về nhà chồng, nhất định phải tranh bằng được phần rửa bát. Không cần biết có bao nhiêu cái, nhớ là phải đập vỡ 2 cái. Nhất định phải tranh luôn giặt đồ, rồi đổ nửa túi bột giặt vào cho bố. Sau đó con tranh luôn cả nấu cơm, không cần biết trong nồi có bao nhiêu thức ăn, cứ mạnh tay đổ hẳn 5 thìa muối vào. Kiên trì suốt 1 tháng, sau đó con sẽ không phải làm cái gì hết. Bố chỉ giúp con được đến đây thôi. Nhưng con đừng cảm ơn bố, mà hãy cảm ơn mẹ con. Vì năm xưa bà ấy cũng làm như vậy đó. Ngày Tết, hai bạn thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách. Chuyện trò hồi lâu, chợt một người hỏi: À, mối tình của cậu và con Nai Vàng bây giờ ra sao rồi? Người kia thoáng buồn rồi đáp: Kết thúc rồi cậu ạ. Chẳng thấy bóng dáng con Nai Vàng đâu cả. Sao vậy? Mình đã cưới nó rồi, bây giờ nó đã hóa ra con sư tử. Cô gái hỏi thiền sư: Thiền sư, sao chồng con lại đi ngoại tình, trong khi con hết mực yêu chiều chăm sóc anh ấy? Trước tiên, con ăn cái bánh này đi. Cô gái ăn xong, thiền sư hỏi: Ngon không? Có ạ. Muốn ăn nữa không? Có ạ. Thế bây giờ con hiểu lý do rồi chứ? Cô gái gật gù đáp: Vâng ạ, lòng người tham lam không có giới hạn. Thiền sư vội lắc đầu ngoài ngoại: Không, không, do con bé quá rồi đấy. Alo, chồng ơi, có thể mua giúp vợ thẻ cào 100.000 nhé, vợ đang cần. Vợ à, có thật không vậy? Vợ đây, chứ chồng nghĩ ai, còn ai vào đây nữa? Cô hack Facebook vợ tôi đúng không? Định lừa tôi à? Tiền vợ tôi giữ sạch, làm gì có mà mua thẻ cào cho cô. Lần sau có hack, làm ơn hack Facebook tôi và nhắn tin cho vợ tôi. May ra cô được thẻ 10.000 từ cô ấy. Em còn non lắm. Hai vợ chồng đang tình cảm, ông chồng thì thầm vào tai vợ: Rên đi em. Bà vợ mở mắt nhìn chồng hỏi: Anh thích em rên ạ? Ông chồng giọng gấp gáp: Ừ, em càng rên rỉ nhiều anh càng thích. Bà vợ nhíu mày suy nghĩ rồi cắt tiếng rên: Trời ơi, con chó nhà hàng xóm lại sang ỉa bậy nhà mình. Tiền nhà còn chưa đóng, tiền học phí của các con vẫn còn nợ. Hàng lớn nhà mình bị nhà trường phê bình đang gọi em lên. Hàng nhỏ chạy xe đạp tông chúng vào người ta. Trời ơi, sao tôi khổ thế này. Hai người bạn ngồi chém gió với nhau: Tao mà đã yêu thì nhất định phải kiếm một em xinh một tí, điệu một tí, ăn nói có duyên một tí, đảm đang một tí, nhanh nhẹn một tí, ngoan một tí và giàu một tí. Thôi thôi, tóm lại là người yêu mày phải có 8 tí. Chưa hết đâu, phải da trắng hồng, chân dài đến nách nữa cơ. Đã có 8 tí rồi, lại còn da trắng hồng, chân dài đến nách, đích thị là con lợn rồi. Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn một cái vào má và thỏ thẻ với chồng: Anh ơi, em trễ 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá. Chồng vui mừng khôn xiết vì sắp được làm bố. Hai vợ chồng cùng nhau ăn tối, xem tivi và đi ngủ. Sáng hôm sau, chồng lại đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có một anh nhân viên điện lực đến bấm chuông: Tôi có thể giúp gì cho anh? À không, tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhé. Hả? Sao anh lại biết? Bà đừng cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. Bà trễ dù là một bữa chúng tôi cũng biết, chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy. Quá hoảng sợ, bà vợ nói: Thôi, để chồng tôi về nói chuyện với các anh. Rồi đóng sập cửa lại. Ngày sáng hôm sau, ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét: Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi? Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ được ổn thỏa. Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền nên càng thêm bực tức: Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao? Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông. Anh nhân viên thu tiền trả lời. Ông chồng há hốc miệng. Cắt rồi, vợ tôi xài cái gì? Thì kêu bà xã ông xài đỡ cây đèn cầy vậy. Cô gái trẻ ngồi trước mặt thầy bói đang băn khoăn về vận mệnh mình. Thầy bói: trên đùi cô mọc 3 lớp ruồi đen. Đúng ạ. Đấy là dấu hiệu cho biết cô sẽ có 3 người tình. Đùi phải cô còn xăm chữ K. Đó là kỷ niệm của anh bạn Kellen đã đi nước ngoài. Bụng cô còn có một vết sẹo. Vâng, đó là lần mổ ruột thừa cách đây 2 năm. Thầy thánh thật, sao thầy lại biết những việc ấy? Thầy bói điềm nhiên: lần sau á, cô đừng mặc váy ngắn nhé. Trước giờ không tin vào khả năng của mấy ông thầy bói cho lắm, nhưng nghe nói có ông thầy kia giỏi nên cũng đi xem. Và gút quẻ xong, thầy đưa cho một tờ giấy nhỏ và dẫn kỹ là khi nào trời mưa thì mới được mở ra xem. Thiên cơ hậu vận nằm cả trong đó. Hôm nay trời bỗng đổ mưa, nhớ lời thầy dặn nên mình mở tờ giấy ra xem thì thấy trong đó ghi là: hôm nay trời mưa. Công nhận ông thầy xem chuẩn xác hạt, không sai tí nào. Một bà mẹ dẫn cô con gái nhỏ đi xem triển lãm nghệ thuật. Trong phòng gồm có tất cả các tác phẩm về điêu khắc, hội họa, nhiếp ảnh. Khi đi ngang qua một bức tượng thỏa khăn nam, vì tò mò, cô gái kéo bà mẹ dừng lại và chỉ vào cái cụ quý của bức tượng mà hỏi: mẹ ơi, cái này là cái gì hả mẹ? Đó là một bộ phận trong cơ thể một người đàn ông thôi con ạ. À, mình đi đi con. Không, còn muốn xem thêm một chút nữa. Thôi đi đi con. Con ngoan đi. Lớn lên thế nào con cũng có được một cái. Còn nếu như con không ngoan thì sao hả mẹ? À, nếu như con không ngoan thì con sẽ có nhiều cái. Em ô xin ra công an phường đăng ký tạm trú. Cảnh sát khu vực phát cho tờ khai. Đến một quan hệ với chủ hộ, em ấy phân vân lắm, không biết có nên khai thật hay không. Khai thật thì ngại chết. Cuối cùng em quyết định ghi vào 3 lần một tuần. Anh cảnh sát khu vực đọc xong cười. Em ý bảo: sao, ít quá hả anh? Không, quan hệ với chủ hộ là em phải ghi em với chủ hộ quan hệ như thế nào. Phải khai đúng hả anh? Ừ, đúng rồi. Vậy chỗ này ngắn quá, không viết đủ ạ. À? Có gì đâu mà không đủ, em cứ ghi ngắn gọn là được. Nhưng mà em với ông chủ cứ thay đổi tư thế liên tục, nên em không thể tả ngắn gọn được ạ. Tại một đèn xanh đèn đỏ, đang chờ đèn xanh để đi, thì trong đó có một cô nhìn thấy bạn mình đứng bên cạnh mình, đang gãi cái mũ bảo hiểm hì hục. Cô gái kia thắc mắc liền hỏi bạn mình: này chị dì ơi, nếu như ngứa đầu, sao không gỡ mũ ra mà gãi, có sao lại gãi cái mũ thế? Cô bạn mình đang bực mình với cái đầu ngứa liền quay sang trả lời: thế tôi hỏi cô, nếu bây giờ cô ngứa mông thì cô có cởi quần ra gãi không hả? Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng: ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao? Kệ tôi. Tôi muốn để mọi người biết bà đã nuôi tôi như thế nào. Ông chồng hậm hực. Bà vợ nói: nếu vậy, ông hãy cởi nốt cả cái quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không. Ông chồng nói với vợ: tôi với bà sống với nhau đã được 2 con, nhìn chung rất hạnh phúc. Nếu có gì bà không đồng ý thì nói tôi biết, chứ đùng một cái bà làm đơn gửi tòa yêu cầu xử ly dị là thế nào? Ông là con người quá đáng, hồ đồ, luôn nhục mạ người khác. Tôi nhục mạ bà hồi nào? Tôi đã nói gì mà bà nói vậy? Ông có còn nhớ không? Cách đây 4 năm, ông với tôi gây nhau. Ông đã ví tôi giống như con hà mã. Cách đây đã 4 năm rồi còn gì? Tôi thấy bà lúc ấy vẫn cười tươi vui mà. Tôi nói ông biết, cách đây 4 năm, tôi không biết con hà mã là thế nào. Vừa rồi bạn bè rủ đi du lịch, vào khâm quan sở thú mới thấy con hà mã. Ông đã so sánh tôi như vậy, làm sao tôi có thể sống với ông được nữa chứ? Một phụ nữ trẻ đẹp lẳng lơ đến gặp bác sĩ đa khoa để khám tổng quát. Sau khi cẩn thận đóng hết các cửa sổ và cửa chính lại, bác sĩ quay sang nói với cô: bây giờ cô cởi hết quần áo ra và nằm lên giường để tôi khám xem cô có bị bệnh gì không nào. Sau khi cô gái cởi đồ, bác sĩ vừa nhẹ nhàng đầu lưỡi với cô vừa hỏi: cô có biết tôi đang làm gì không? Dạ, có chứ ạ. À, bác sĩ đang kiểm tra cơ quan vị giác của em ạ. À. Vừa tiếp tục lấy tay măng mê 2 trái đầu tiên của người đẹp, bác sĩ vừa hỏi: thế bây giờ tôi đang làm gì nào? Dạ, bác sĩ đang kiểm tra xem em có bị khối u nào ở vú không chứ gì? Cô gái đáp với vẻ hiểu biết: đúng rồi. Còn bây giờ cô nói thử xem tôi đang làm gì nào. Vừa nói, bác sĩ vừa phủ phục lên người cô theo tư thế truyền thống. Em biết rồi. Chắc bác sĩ đang định dùng vòi của mình để hút hết những con virus HIV trong người em ra chứ gì? Một ông dẫn con trai vừa tốt nghiệp đại học đến xin việc tại cơ quan cấp bộ. Sau khi xem xét kỹ hồ sơ học bạ, ông chánh văn phòng bảo: tôi sẽ cho cháu làm trưởng phòng, ông thấy sao? Ông bố giãy nảy: ôi thưa ông, cháu vừa tốt nghiệp, xin ông cho cháu làm nhân viên thường thôi ạ. Tôi đã đọc kỹ học bạ của cháu rồi, nó chưa đủ giỏi để làm nhân viên, nhưng không đến nỗi kém để làm vụ trưởng, cho nên tôi nghĩ làm trưởng phòng là thích hợp nhất. Trong lớp học ở một trường phổ thông, cô giáo dạy môn địa lý gọi học sinh lên kiểm tra bài cũ. Em Nguyễn Văn Tèo, em cho tôi biết trời có chân không? Thưa cô, có ạ. Cái gì? Em hãy nhắc lại đi. Thưa cô, em nói trời có chân ạ. Ai bảo em thế? Thưa cô, bố em bảo ạ. Bố em là ai? Bố em là giáo sư tiến sĩ địa lý. Cô giáo ngẫm nghĩ, hay là từ trước tới giờ mình hiểu sai, hay có lẽ đây là một phát minh khoa học mới mà mình không biết chăng? Cô nhẹ nhàng hỏi: bố em nói khi nào? Thưa cô, tối hôm qua, khi em đi học về, em thấy bố mẹ em đang nằm trong buồng. Em nghe thấy bố em hét lên: trời ơi, giãn chân ra. Phòng mạch tư của một bác sĩ khoa nhi rất đông khách. Bữa nọ có 3 chị kia, tuổi còn khá trẻ, dắt con tới bác sĩ khám bệnh cùng một lượt. Bác sĩ thăm khám và hỏi chị thứ nhất: con chị tên gì vậy? Dạ, cháu nó tên Mít. Sao chị lại đặt tên cháu là Mít? Dạ, tại lúc mang bầu em thèm Mít. Bác sĩ hỏi chị thứ hai: con chị tên gì? Dạ, cháu nó tên Cam. Sao chị lại đặt tên cháu là Cam? Dạ, tại lúc mang bầu em thèm ăn cam lắm bác sĩ à. Rồi bác sĩ quay sang hỏi chị thứ ba: con chị tên là gì vậy hen? Tự nhiên bác sĩ thấy chị ta mặt mày đỏ bừng, rồi chả thèm trả lời bác sĩ. Cô ta ngùng quẩy đứng dậy kêu: "Thôi khỏi khám đi con, mình về đi cô ơi." Một bà lão sống trong túp lều trên bờ biển cùng với một chú chó. Hàng ngày bà lững thững dắt chó dạo trên bãi biển, hưởng những ngày cuối đời một cách yên ả. Bỗng một hôm, trong khi đang tản bộ, bà vấp phải một cái lọ bị sóng đánh dạt vào bờ. Bà lão chà sát cái lọ và một làn khói tỏ ra, rồi tủ lại thành một vĩ thần. Ông ta nói: "Cảm ơn bà đã cứu ta thoát khỏi chốn giam cầm này. Để đền ơn, ta sẽ ban cho bà 3 điều ước. Bà già không đắn đo suy nghĩ, đáp ngay: "Tôi muốn có 1 triệu đô la. Vị thần đưa tay lên, làm phép và bụp. Bà lão ngồi trên một đống tiền, nhìn lại túp lều rách nát. Bà đưa ra điều thứ hai: "Tôi muốn túp lều của mình trở thành một tòa lâu đài." Vị thần lại làm phép và ngay lập tức túp lều trở thành một lâu đài với tòa ngang dãy dọc nguy nga. Bà già sung sướng thốt lên: "Ôi, thật là tuyệt diệu. Thế mà mình cũng trở thành 1 triệu phú vào cuối đời. À, mà cuối đời là thế nào nhỉ? Ta còn có 1 điều ước nữa cơ mà. Tôi muốn mình trở thành 1 khiếu phụ xinh đẹp, và con chó của tôi biến thành 1 người chồng điển trai, cường tráng." Khi điều ước được khổ nguyện, bà lão lúc này đã trở thành 1 khiếu phụ cùng người chồng mang số tiền về tòa lâu đài. Đến giờ lên giường, bà nói với chồng: "Mình ơi, hôm nay chúng mình sẽ có 1 đêm mặn nồng như ngày tân hôn, anh nhé." Người chồng sủ mặt đầy đai nghiến: "Bây giờ thì bà tha hồ mà tự sướng nhé. Ai bảo năm ngoái bà đem tôi đi thiến." Nhận thấy trong lực lượng vũ trang có rất nhiều tướng, Nghị viện Hoa Kỳ liền họp bàn để tìm cách giải quyết nhằm động viên các tướng về hưu sớm. Nghị viện ra một quyết định ưu đãi cho các tướng về hưu, ngoài những chế độ bình thường, mỗi người còn được hưởng trợ cấp 1 số tiền bằng tổng chiều dài giữa 2 điểm bất kỳ trên cơ thể người, tính bằng cm nhân với 1.000 đô la. Mấy ngày sau, có 3 viên tướng làm đơn xin nghỉ. Người thứ nhất yêu cầu đo khoảng cách từ đầu đến gót chân. Ông ta cao 1m90, vậy ông tướng này được nhận 190.000 đô la. Người thứ hai yêu cầu được đo từ ngón tay giữa, lúc giơ tay lên, đến đầu ngón chân cái. Khoảng cách 2 điểm này là 2m30, nên ông ta được nhận thêm 230.000 đô la. Người thứ ba yêu cầu đo từ đầu đến cái ấy của ông. Hội đồng giám định khá bất ngờ với sự khiêm tốn của ông và đồng ý. Nhưng để thực hiện điều này thì ông phải cởi đầu ra để tiễn biệt đo đạc. Khi ông này cởi quần áo ra thì hội đồng ngạc nhiên hỏi: "Thế cái củ quý của ông đâu mất rồi?" Viên tướng thản nhiên trả lời: "Nó không ở đây. Nó ở trên sa mạc vùng vịnh." Một đoàn du khách đi du lịch, đến giờ ăn tối, họ vào một nhà hàng bán vịt quay Bắc Kinh. Cô hướng dẫn viên người Trung Quốc giới thiệu: "Hôm nay chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh." Một vị khách nam đứng lên nói: "Tôi có biệt tài đón con vịt nào đúng là vịt Bắc Kinh, con vịt nào không phải." Cô hướng dẫn viên phấn khởi: "Vậy mời quý khách lên thử. Nếu đúng sẽ yêu cầu nhà hàng tặng quý khách một món quà đặc biệt." Vị khách đứng dậy cầm con vịt lên ngửi vào phao câu và nói: "Con này không phải, con này là vịt Quảng Đông." Vị khách cầm con vịt khác lên ngửi phao câu và nói: "Con này mới đúng là vịt Bắc Kinh nè." Nhân viên nhà hàng cảm phục trước tài nghệ của vị khách. Cả đoàn vỗ tay tán thưởng và ăn uống một cách vui vẻ. cô hướng dẫn viên trao cho quý khách món quà của nhà hàng như đã cam kết. Buổi tối, khi về khách sạn, chuẩn bị lên giường đi ngủ thì thấy có tiếng gõ cửa. Vị khách ra mở cửa thì thấy cô hướng dẫn viên xin vào và nói: Thưa chú, cháu là người Việt lưu lạc sang Trung Quốc từ nhỏ và quên mất gốc gác quê hương nên không tìm được lại người thân. Mười mấy năm nay nhớ nhà, nhớ gia đình. Hôm nay thấy chú chỉ cần ngửi phao câu là biết gốc gác con vịt đó ở đâu. Cháu mừng quá nên mới nhờ chú ngửi xem quê nhà cháu ở đâu ạ. Có một cụ ông và một cụ bà trong tuổi tác chắc cũng tầm U60 rồi, tới phòng mạch nọ. Trước cửa phòng mạch treo biển chiên liệu pháp cho xét. Bác sĩ chợt hỏi: Cháu có thể giúp gì cho hai cụ? Cụ ông thều thào: Ông có thể để chúng tôi cùng vào một phòng bên, chúng tôi sẽ quan hệ. Ông hãy nghe tiếng thở của chúng tôi được không? Chúng tôi nghi là bị nghiện xét. Bác sĩ hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Khi hai người làm việc xong, bác sĩ nói: Với nhiều năm kinh nghiệm trong chuyện này, cháu chắc chắn không có vấn đề gì cả. Rồi ông bác sĩ khu của họ 300.000. Tuần sau, hai cụ lại dắt nhau tới sinh vào phòng bên cạnh. Như lần trước, bác sĩ lại phán không có vấn đề và khu 300.000. Chuyện ấy cứ xảy ra 5 tuần liền. Đến một hôm, bác sĩ không thể kìm nén được, bèn hỏi: Chính xác thì các cụ định khám cái gì vậy? Cụ ông cười rồi nói: Chúng tôi không định khám gì cả. Tôi và bà ấy vốn là người tình cũ, 30 năm rồi mới gặp nhau. Bà ấy đã có chồng, tôi đã có vợ, nên chúng tôi không thể tới nhà bà ấy được, cũng không thể đến nhà tôi được. Bác sĩ vẫn chưa hiểu. Thế thì sao ạ? Khách sạn luôn đòi 1 triệu một lần như vậy, nhà nghỉ cũng đòi tới 800.000. Chúng tôi thực hiện việc ấy ở đây với 300.000 và còn lấy được 100.000 từ bảo hiểm y tế nữa chứ. Hai người bạn ngồi chém gió với nhau. Tao mà đã yêu thì nhất định phải kiếm một em xinh một tí, điệu một tí, ăn nói có duyên một tí, đảm đang một tí, nhanh nhẹn một tí, ngoan một tí và giàu một tí. Thôi thôi, tóm lại là người yêu mày phải có 8 tí. Chưa hết đâu, phải da trắng hồng, chân dài đến nách nữa cơ. Đã có 8 tí rồi, lại còn da trắng hồng, chân dài đến nách, đích thị là con lợn rồi.